Chương 146, không từ mà biệt. Sau khi anh trai nói xong, anh ấy nói với chúng tôi, giải tán. Thành thật mà nói, bây giờ tôi thực sự có chút xấu hổ, nhưng ai có thể ngờ rằng phản ứng của anh trai tôi trước sau lại khác biệt như thế. Khi tôi đang tràn đầy niềm vui và muốn báo tin vui, vừa bước vào cửa anh đã dội gáo nước lạnh vào người tôi. Lúc đầu anh còn cứng rắn, cho nên lúc đó tôi thật sự có chút mất đi lý trí. Anh, em, hai, vừa rồi em xin lỗi. Tôi gãi đầu nói. Anh ấy gãi đầu tôi, nhìn tôi và nói, không cần xin lỗi. Thực ra, anh cũng nghĩ vậy. Em chửi đúng, mọi người không nên can thiệp đến cuộc hôn nhân của em. Em cưới người em thích có gì sai đâu. Hai người các người có thôi đi không? Làm tôi sợ chết khiếp, sao không xin lỗi bản gia tôi? Hơn nữa, tôn trọng mưu, tôi không nói cho cậu biết, cậu nên xin lỗi Hàn Tuyết, người ta là tiểu thư nhà giàu. Không dễ gì nhìn chúng Diệp Tử nhà cậu, cậu còn phản đối người ta, không biết còn tưởng nhà cậu là một gia đình giàu có khó khăn nữa. Bàn tử nói, tôi biết lời nói của anh ta là để hòa giải sự ngại ngùng này. Anh trai nhìn tôi, sau đó nói với Hàn Tuyết, em dâu, nếu bản tử đã lên tiếng, anh xin lỗi em. Thật ra em cũng biết, thân phận của Diệp Tử rất đặc biệt. Hàn Tuyết cười, nhưng nụ cười lại rất gượng ép. Cô ấy nói, không sao, nhưng em muốn biết quỷ thợ may là thế nào, anh muốn người ta may váy cưới cho em. Váy cưới đối với con gái là quan trọng nhất, mặc dù Hàn Tuyết không tranh giành gì. Nhưng đi nhờ một quỷ thợ may chuyên may vải liệm để may váy cưới cho con gái, điều này có hơi không tốt lắm. Tôi nhìn anh trai mình, nghĩ rằng anh ấy có thể cho Hàn Tuyết một lời giải thích hợp lý và đừng tỏ ra lạnh lùng vào lúc này. Em đừng lo lắng, quỷ thợ may có được danh hiệu này không chỉ vì anh ta làm vải liệm cho người, mà bởi vì đôi tay của anh ta được cho là cây kéo quỷ và kỹ năng của anh ta rất tuyệt vời. Ngoài ra, bình thường anh ta cũng có may váy cưới, để được anh ta may váy cưới cho, là đếm trên đầu ngón tay, anh sẽ thử đến đó xem sao, chưa chắc đã mời được anh ta, anh trai nói. Ồ, Hàn Tuyết có chút hiểu chút không nói. Được rồi, cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng về, anh trai nói. Lúc này chú trụ tử đã đứng dậy. Nhìn anh trai như có vẻ lưỡng lự không muốn nói. Anh trai gật đầu nói, chú cứ nói đi. Có ổn không? Trốn tránh quỷ đạo. Chú trụ tử hỏi. Không thành vấn đề, chỉ cần anh ta đồng ý làm, sẽ không có vấn đề gì. Anh trai nói. Chú trụ tử cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó mọi người thực sự kết thúc cuộc họp. Tôi biết rằng sau khi họp xong, Hàn Tuyết sẽ đến tính sổ với tôi. Ai biết rằng ngay khi bước vào cửa, Hàn Tuyết rất bình tĩnh, cô ấy càng bình tĩnh thì tôi càng sợ hãi, trước khi cơn bão đến luôn có sự bình yên trước đó. Bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm là chủ động nhận lỗi về mình. Khi cô ấy đang dọn giường, tôi bước tới ôm cô ấy từ phía sau và nói, Tuyết Nhi, chuyện hôm nay khiến em phải uất ức rồi. Không sao, em không trách anh đâu, cô nhẹ nhàng nói. Đều là lỗi của anh, em đừng như vậy, em càng như vậy anh càng sợ, tôi nói. Toàn thân cô ấy khựng lại một lúc, cô ấy muốn thoát khỏi tôi. Đây là lần đầu tiên cô ấy muốn thoát khỏi vòng tay của tôi kể từ khi chúng tôi xác lập mối quan hệ. Tôi liền ôm cô ấy chặt hơn và không muốn buông ra. Một lúc sau, tôi đột nhiên cảm thấy giọt nước ấm áp nhỏ xuống tay mình. Tôi biết Hàn Tuyết vốn là người hay khóc lại lần nữa rơi nước mắt. Tôi nhanh chóng buông cô ấy ra và nói, đừng khóc, em biết anh thấy em khóc là anh rất khó chịu mà. Cô ấy quay lại ôm tôi thật chặt, tôi có thể cảm nhận được nước mắt của cô ấy đang chảy xuống ngực tôi, nhưng cô ấy đã cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nức nở của mình. Một lúc sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên nói, em thực sự không trách anh. Những ngày tháng sau này, em biết anh không phải người bình thường, anh biết không? Em không quan tâm những thứ đó, người em thích là anh bây giờ, người thật sự đang sống trước mặt em, cho dù anh không bằng với anh trai anh, cũng không có nhiều tiền, Em chỉ muốn anh ở bên em mãi mãi. Nếu đã quyết định ở bên anh, em đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Tôi đau lòng nói, anh trai cũng có sự bất lực của mình. Nhưng lúc sau không phải anh ấy cũng quyết định giúp đỡ chúng ta sao? Nhưng em muốn chúng ta cùng nhau chọn váy cưới. Em không muốn người làm đồ liệm cho người chết lại làm áo cưới cho chúng ta. Không được, Hàn Tuyết nói. Nhưng em lại không muốn làm khó anh, cô ấy nói, mắt lại đỏ lên. Được rồi, anh hiểu rồi em yêu, chúng ta tự mình đi chọn váy cưới đi. Tất nhiên, nếu anh trai tìm được người may mà chúng ta thấy ưng ý, thì không quan tâm người đó là quỷ thợ may hay gì. Anh trai quen biết đều là quái vật, có lẽ người đó thực sự có tay nghề siêu phàm thì sao? Nếu em không hài lòng, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Dù là ma quỷ hay thần thánh, ai dám ngăn cản chúng ta, anh sẽ liều mạng với nó. Dù sao cũng chỉ có cái mạng thúi này thôi, tôi nói. Hàn Tuyết bịt miệng tôi lại, nói, ai nói là mạng thúi? Quả nhiên, phụ nữ đều cần những lời ngọt ngào. Sau khi tôi dỗ dành cô ấy, tâm trạng Hàn Tuyết rõ ràng đã khôi phục rất nhiều. Sau khi khôi phục lại tâm trạng, cô ấy bắt đầu tính toán thật kỹ và nói, lý do chúng ta không được phép kết hôn là họ muốn anh kết hôn với cô gái mà bạn để mắt tới trước đó. Tôi lập tức mở miệng, biết giác quan thứ 6 của phụ nữ là chính xác, nhưng không ngờ lại chính xác như vậy. Khi tôi nói chuyện với chú trụ tử ở hàng cây dương liễu phía sau, Hàn Tuyết không thể nào nghe thấy, không ngờ rằng cô ấy thực sự đã đoán ra nó. Lợi hại, em có thể đoán được điều này. Tôi giơ ngón cái lên với cô ấy. Cô ấy bĩu môi nói, cái này khó đoán lắm sao? Lúc đó chú trụ tử đưa một cô gái đến kêu anh ngủ với cô ta. Chú ấy nói rằng nếu anh ngủ với cô ấy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Khi đó, chúng ta vẫn đang đoán nguyên nhân tại sao hiện tại xem ra có liên quan đến chuyện này. Ừ, chính nó. Chú trụ tử nói rằng có liên quan đến quỷ đạo, nhưng đừng lo lắng. Anh không có hứng thú với quỷ dạ xoa của quỷ vương hỗn thế đó. Nếu không phải là quỷ dạ xoa của quỷ vương hỗn thế, chắc là anh có hứng thú hơn. Hàn Tuyết nhướng mày nhìn tôi. Tôi lập tức ớn lạnh sống lưng. Quả thật khi nói chuyện với phụ nữ, chỉ cần nói không đúng là sẽ bị bắt bẻ ngay. Tôi nói, đương nhiên là không. Đời này có em, có nằm mơ anh cũng vui nữa. Em cũng vậy. Không ngờ tiếp theo Hàn Tuyết lại nói với tôi những lời dịu dàng như vậy. Cuối cùng tôi không nhịn được mà ôm lấy cô ấy. Chuyện nam nữ, có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Vì đêm qua cùng Hàn Tuyết tiếp xúc quá gần, nên giống như mèo đã ngửi thấy cá. Đương nhiên, kết quả đêm nay chắc chắn sẽ không thể xuyên thủng được lớp giấy cuối cùng. Hơn nữa lời giải thích của Hàn Tuyết khiến tôi suýt chút nữa hộc máu. Cô ấy nói vốn dĩ cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vì hôm nay cô ấy tức giận, cho nên chưa đến lúc kết hôn, thì tôi đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Sáng sớm hôm sau, sau khi tỉnh dậy, tôi đi tìm anh trai. Vì tối qua đã đồng ý với Hàn Tuyết, nên muốn đến gặp anh trai lần nữa để bàn bạc kỹ hơn. Phòng trường hợp váy cưới do quỷ thợ may làm ra Hàn Tuyết không thích, nếu vậy tôi nhất định sẽ không để cô ấy mặc. Hơn nữa tôi cũng muốn tìm hiểu tại sao Hàn Tuyết mặc quần áo do quỷ thợ may làm ra, quỷ đạo sẽ không để ý. Bộ quần áo có thực sự quan trọng đến thế không? Khi tôi đến nơi, cửa nhà anh trai cả đã bị khóa. Tôi đã quen với việc mỗi lần đến đây đều có anh ấy ở nhà nên tôi cảm thấy rất khó chịu. Đang định gọi cho anh trai, thì thấy có tin nhắn từ anh trai tôi lúc 3 giờ sáng. Anh đến Tôn gia rồi, đừng tìm. Tin nhắn này khiến tôi không biết phải nói gì. Nghĩ đến những gì tôi đã nói với anh trai mình ngày hôm qua, sự áy náy của tôi càng nhiều hơn, càng muốn gọi cho anh ấy, nhưng cuối cùng lại không bấm số. Nhưng người như anh trai, tôi không cần phải giải thích gì nhiều. Trường hợp này của hai anh em, tôi sợ càng giải thích thì càng ngại ngùng. Những gì tôi có thể làm là khống chế bản thân mình, hoặc sau này thật sự trưởng thành có thể giúp anh gánh vác một số việc, đừng để anh ấy mệt mỏi như vậy. Không gặp được anh, tôi chợt không biết phải làm gì. Ngẫm nghĩ dạo gần đây tôi thực sự không để ý đến mọi chuyện ở trong thôn, cứ xoay quanh chuyện này mãi, bây giờ đột nhiên dừng lại, cảm thấy mình đúng là ăn không ngồi rồi. Tôi liền đi bộ về nhà, bàn tử đang đánh răng nhìn thấy tôi liền hỏi, về sớm thế à? Ừ, anh trai đã khởi hành lúc 3 giờ sáng rồi, tôi nói. Bàn tử nghe vậy lập tức hưng phấn, phun nước đang ngậm ra, bọt còn dính trên miệng nói, thật sự đi sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 147, đơn thuốc của bàn tử. Tôi nhìn mồm miệng bàn tử đầy bọt nói, anh kích động cái gì? Đánh răng sạch sẽ trước đi rồi nói. Bàn tử trực tiếp dùng tay quệt qua miệng rồi lau vào quần. Thấy tôi nhìn với ánh mắt ghê tởm, anh ta bước đến cạnh tôi hỏi, cậu chắc chắn anh ta đi rồi? Đi rồi, cửa nhà khóa chặt rồi. Anh nhìn đoạn tin nhắn này đi, sáng sớm anh ấy gửi cho tôi đấy. Tôi đưa điện thoại cho anh ta xem. Dù gì cũng là anh em ruột, anh cậu chính là lo lắng chuyện của cậu. Sáng sớm nay đã lên đường rồi, bàn tử nói. Đúng thế, anh nói xem anh tôi đi rồi anh kích động cái gì chứ? Tôi nhìn bàn tử nói. Bàn tử nhìn bốn xung quanh lén la lén lút như thằng ăn trộm nói. Bàn ra tôi nói thật với cậu, tôi muốn lên gác nhà anh trai cậu lâu lắm rồi. Anh ta còn ở nhà tôi đâu, có dám? Giờ người đã không còn ở đây, chính là cơ hội lớn. Tôi nghe xong lặng người, lập tức nói, anh đang đùa đấy à? Làm thế sao được? Sao không được? Cậu đừng có nói cậu không muốn xem. Hai chúng ta cùng lên xem, chỉ xem thôi chứ không làm gì khác cả. Anh trai cậu cái người này có rất nhiều bí mật. Ngay từ đầu tôi đã nhìn ra anh ta là thủy quỷ. Sau này dần dần cảm thấy anh ta tuyệt đối không đơn giản chỉ là một thủy quỷ. Anh ta lại không chịu tiết lộ điều gì cả, cho nên đây là cơ hội tốt nhất để biết được bí mật. Bàn tử khí thế ngút trời nói, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy anh ta kích động như vậy. Tuy rằng tôi cũng muốn, nhưng tôi vẫn xua tay nói, đừng có nói linh tinh nữa được không? Đó là anh trai tôi, anh ấy vì chuyện của tôi nên mới đi giải quyết, chuyện này tuyệt đối không được đâu. Anh ấy cũng là người có nguyên tắc, thứ anh ấy không cho xem chắc chắn không được xem. Bàn tử, những chuyện khác đều được, chuyện này anh đừng làm loạn, nếu anh trai tôi biết sẽ đánh chết tôi đấy, chắc chắn luôn. Có lần tôi muốn lên xem kết quả ánh mắt anh ấy nhìn tôi như muốn giết người vậy. Cậu thật sự không đi xem? Bàn tử thăm dò hỏi. Tôi gật đầu đáp, không đi, việc khác đều được, còn đây là bí mật lớn nhất của anh ấy, tuyệt đối không được. Bàn tử này lần cuối cùng tôi nói với anh đừng có làm loạn. Vẻ mặt bàn tử rất thất vọng nói, cậu thật là chẳng vui tí nào. Được rồi bàn ra tôi biết rồi, kể cả có đi xem cũng sẽ kéo cậu đi cùng, tuyệt đối không làm chuyện gì linh tinh đâu được chưa? Tôi vẫn không yên tâm về anh. Câu này là nói thật, bàn tử không phải là người dễ dàng nghe lời hay chơi theo luật. Theo những điều tôi biết về anh ta thì không biết chừng tối nay anh ta sẽ mò đi luôn. Tôi lại tiếp tục căn dặn thêm mấy lần, bức bách đến nỗi bàn tử tức giận muốn chửi thề với tôi rồi tôi mới chịu dừng lại. Cuối cùng bàn tử phất tay nói, đi, chúng ta đi tìm Trần Thanh Sơn. Rất nhiều chuyện xảy ra gần đây tôi đều cố ý để Trần Thanh Sơn đứng ngoài cuộc, ông ta cũng có ý duy trì khoảng cách né tránh chúng tôi. Cái này cũng không thể trách người ta được, ông ta cũng chỉ là một trưởng thôn, vụ của cô ngốc ông ta cũng giúp đỡ giải quyết là tốt lắm rồi. Những chuyện sau này liên quan đến một đám tai to mặt lớn như Lão Lưu và Đường Nhân Kiệt. Cậu quên cậu từng hứa với người ta làm gì rồi à? Giúp ông ta chữa bệnh đó, bàn tử nói. Tôi vỗ trán một cái nói, vẫn là bàn gia đáng tin. Anh xem đầu óc tôi này, sớm đã quên sạch cái vụ này rồi. Nói về căn bệnh của Trần Thanh Sơn, chính là năm đó ông ta cùng chú trụ tử đi làm ở công trường bị nữ quỷ ám nên mắc phải căn bệnh yếu sinh lý. Cũng vì chuyện này nên ông ta suýt bị vợ bỏ. Lúc đó bàn tử đã nói sẽ giúp ông ta chữa bệnh, giờ không dễ gì mới có thời gian rảnh chắc chắn phải đi giúp người ta rồi. Hai chúng tôi bước thấp bước cao đi tới nhà Trần Thanh Sơn, Vợ ông ta Vương Thái đã ngủ dậy đang nấu ăn trong bếp. Tôi bước tới chào hỏi, thím à, chú Thanh Sơn đâu rồi? Chết rồi, Vương Thái hậm hực nói. Hai người đang giận nhau à? Đúng lúc này trong phòng vang lên giọng bất lực của Trần Thanh Sơn, Diệp Tử đấy à, vào trong này đi. Tôi bước vào trong phòng ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc. Trần Thanh Sơn từ trên sofa đứng dậy, tóc tai rối bù, trông dáng vẻ vô cùng nhếch nhác suy sụp. Mới một khoảng thời gian mà một người đàn ông mạnh mẽ đầy sinh lực đã gầy sơ xác. Bàn tử đá chai rượu dưới chân ra nói, sao lại thành ra như quỷ vậy trời? Hê đừng nói nữa, mọi người ngồi xuống trước, tôi đi rửa mặt mũi. Trần Thanh Sơn nói. Qua một lúc Trần Thanh Sơn sửa soạn xong đi ra, thở dài một cái ngồi xuống chửi, con mẹ nó, nhà thuận vạn sự hưng, giờ tôi mới hiểu cái đạo lý này. Nhà mà không yên ổn thì không chuyện gì ra hồn. Khá khẩm lên chút xem nào, nào đưa tay ra đây bàn ra tôi bắt mạch trị giúp ông. Bàn tử nói. Mặt Trần Thanh Sơn đần ra sau đó đỏ cả lên, nói cho cùng thì kể cả người quen giúp chữa bệnh đi chăng nữa thì trong trường hợp này cũng đều cảm thấy xấu hổ. Tôi vỗ vỗ ông ta nói, có bệnh không được giấu bác sĩ, bản lĩnh của bàn tử chú còn không biết hay sao, đưa anh ta xem. Trần Thanh Sơn ngại ngùng giơ tay ra, bàn tử thuần thục đặt đầu ngón tay lên cổ tay bắt mạch trông giống hệt ông bác sĩ trung y. Tôi và Trần Thanh Sơn còn không dám thở mạnh, trông bàn tử cũng rất chú tâm, hết bắt bằng tay trái lại chuyển qua tay phải, sau cùng còn vạch mắt Trần Thanh Sơn ra để nhìn, trông động tác vô cùng chuyên nghiệp. Anh có làm được không vậy? Tôi hỏi. Cậu thì biết cái gì? Cậu không biết trước kia các đạo sĩ đều biết luyện đan sao? Sư môn của tôi những người biết chữa bệnh luyện đan nhiều vô kể, bàn gia tôi từng nói với cậu còn gì? Bàn tử nói. Đừng có bốc phét, bệnh của chú Thanh Sơn dễ chữa không? Tôi hỏi. Bàn tử lườm tôi một cái, bàn gia ra tay có bệnh gì mà không chữa được? Vấn đề không lớn, hàn âm khí nhập thể làm tổn thương dương khí, bàn gia viết ra một đơn thuốc, ông cứ theo đơn thuốc này mà đi bốc. Đi bắt một con ba ba tự nhiên loại hơn nửa cân trở lên đem về hầm 3 tiếng, sau đó quay mặt về hướng bắc lại ba lại. Đốt lá bùa màu vàng này, bỏ cho bùa vào thuốc uống là đêm nay có thể hầu vợ được rồi. Nếu ông uống liên tục 3 ngày, bàn gia đảm bảo ông sẽ khỏe như trâu. Tôi nghe mà đờ người ra, Trần Thanh Sơn thì nuốt khan nhìn bàn tử với ánh mắt không thể tin được. Bàn gia, những lời này tôi nghe nhiều lắm rồi, nhưng liệu có được không? Trong bàn gia tôi giống kiểu lang băm đường phố lắm hả? Ông yên tâm đi, tôi cũng không chạy đi đâu được. Về sau về cái vụ này ông sẽ mạnh như hùm gấu, nhưng cũng phải tiết chế chút, làm gì cũng phải có mức độ cẩn thận không hại thân đấy. Bàn tử nói. Trần Thanh Sơn xoa xoa tay nói, cảm ơn bàn gia, cái này tôi tự biết, giờ tôi chỉ muốn phục hồi lại là được, đâu dám bừa bãi không tiết chế. Vậy thì được, bàn gia tôi chỉ sợ hai người đói lâu ngày rồi không dễ gì mới được một lần lại thành ra quá sức. Bàn tử cười ha ha, sau đó tôi đi lấy giấy bút, anh ta ngoáy ngoáy một hồi đã viết xong đơn thuốc. Trần Thanh Sơn đã gấp tới mức không đợi nổi nữa, vội vàng cầm đơn thuốc đi bốc. Chúng tôi cũng không quấy rầy nữa liền cáo từ ra về. Sau khi ra khỏi nhà Trần Thanh Sơn, tôi cứ cảm thấy vừa rồi bàn tử giống loại lang băm lưu lạc bán ra chó cao hổ vậy. Không thể tin tưởng được liền hỏi, phương thuốc anh cho chú Thanh Sơn liệu có hại thân không? Trung y không giống Tây y, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng cơ thể. Bàn tử nói. Thật sự thần kỳ như anh nói sao? Súng không bao giờ hết đạn. Tôi hỏi, sao, cậu cũng muốn phương thuốc này à? Yên tâm đi, đợi cậu với Hàn Tuyết kết hôn rồi bàn gia sẽ dạy cho cậu bí mật của sư môn tôi. Cậu chỉ cần làm theo chắc chắn sẽ tự tin trong cái vụ này. Còn nữa Diệp Tử, tối qua tôi hỏi cậu vụ chú trụ tử đó, cậu thực sự không cân nhắc nhà đầu đó sao? Bàn tử hỏi. Tôi hiểu ý anh ta liền nói. Không phải anh từng nói nếu tôi làm chuyện có lỗi với Hàn Thuyết thì anh là người đầu tiên sẽ đánh gãy ba chân của tôi à? Nói thì nói thế, vấn đề ở đây là mệnh cách, cậu thuần dương, cô ta là thiên mệnh thuần âm. Bàn ra tôi nói thật cho cậu biết, nếu cậu và cô ta thực sự đến với nhau, không chỉ cực tốt cho cậu, mà con của hai người càng là mệnh phú quý vô cùng. Cậu nghĩ đi, đến quỷ đạo con muốn đứa con của cậu thì cậu biết đứa bé đó sau này sẽ lợi hại thế nào rồi. Bàn tử nói, tôi không làm được, càng không thể làm chuyện có lỗi với Hàn Tuyết. Tôi nói, ngoại tình thân xác nhưng tim vẫn yêu cô ấy cũng không được. Bàn tử thăm dò tôi, thử đặt mình vào vị trí đó, Hàn Tuyết cũng kiếm người khác quan hệ mà trong tâm trí vẫn chỉ có tôi thì tôi có chịu nổi không? Tôi hỏi lại bàn tử. Cũng phải, bàn ra tôi hồ đồ rồi, nhưng quả là đáng tiếc. Giờ vẫn là quá sớm để nói điều gì về hai đứa trẻ sinh đôi ở Thần Nông Giá. Có lúc vận mệnh của họ còn không nằm trong tay họ, chứ đừng nói đến những người trong quỷ đạo vẫn âm thầm tác động trong bóng tối. Bàn tử nói, nếu thực sự có một ngày thân bất do kỷ, tôi tình nguyện tự thiến. Tôi nói, dã man quá, nhưng được đấy, bàn gia tôi thích. Bàn tử ha ha cười lớn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 148, em họ lại tới. Cả một ngày không có tin tức, đến sáng sớm ngày thứ hai Trần Thanh Sơn đã mang quà cáp đến tận nhà cảm ơn. Nhìn cái bộ dạng của chú ấy giống như hận không thể làm một cái cờ thi đua trên đó viết đôi bàn tay vàng chữa bách bệnh mà đem đến tặng bàn tử. Vẻ tiêu thụy hốc hác của ngày hôm trước đã biến mất, là biết phương thuốc của bàn tử đã có tác dụng. Tôi giúp bàn tử nhận đồ của Trần Thanh Sơn mang tới, là một đống đồ ăn vặt. Trần Thanh Sơn biết bàn tử không thiếu tiền, sở thích chính là ăn uống. Trong nhà có nữ giới không tiện nói vấn đề này nên ba người chúng tôi đi bộ ra hướng ủy ban thôn nói chuyện. Tới nơi tôi không kìm được mà hỏi, chú Thanh Sơn, chuyện thành rồi à? Trần Thanh Sơn kích động tới trào nước mắt nói, thành rồi, bàn gia quả là thần tiên, thật sự có hiệu nghiệm. Những năm gần đây đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thống khoái như vậy. Tôi bất giác cũng vui mừng cho chú ấy. Bàn gia không chỉ bản lĩnh cao cường mà đến y thuật cũng cao minh, tôi phục rồi. Trần Thanh Sơn giơ ngón cái lên biểu thị sự khâm phục với bàn tử. Hai người chúng tôi đều vui mừng kích động chết đi được, vậy mà bàn tử mặt mày lãnh đạm biểu cảm giống như bàn gia đây không chấp mấy người không có hiểu biết. Đợi hai người chúng tôi kích động xong, bàn tử nói, phải nhớ lời căn dặn của bàn gia tôi, cũng giống như quảng cáo trên TV vậy. Rượu mạnh tuy tốt nhưng đừng quá lạm dụng. Cái này là đương nhiên rồi, Trần Thanh Sơn nói. Đợi Trần Thanh Sơn rời đi, dáng vẻ lúc đi đứng cũng tràn đầy sinh lực, nói thật tuy không phải là người chữa được bệnh cho chú ấy, tôi cũng cảm thấy được vui lây cái cảm giác chữa bệnh cứu người. Tôi nói với bàn tử, bàn gia, anh tài năng đầy mình tại sao không cứu nhân độ thế? Có thể trảm yêu chứ ma, lại có thể chữa bệnh cứu người. Nếu anh thực sự bỏ công bỏ sức ra làm, danh tiếng chắc chắn đã vang xa khắp nơi rồi. Thời đại không giống nhau nữa rồi, giờ những người tu luyện vẫn còn ôm hy vọng quan tâm đến bách tính muôn dân sao? Thời loạn thì cần những người như chúng tôi, thời bình thì phòng chúng tôi như phòng trộm cướp vậy, sợ tìm được long mạch thì thiên hạ sẽ đổi chủ. Thôi bỏ đi, không nói với cậu những chuyện này. Mỗi lần tôi nói đạo lý với cậu đều có cảm giác như đang vạch đầu gối ra tự nói chuyện vậy, bàn tử nói. Tôi ngẫm nghĩ lời bàn tử nói, mặc dù không quá rõ ràng nhưng cũng có thể đoán ra được chút ý tứ. Xem ra bàn tử nói không sai, sau khi tốt nghiệp đại học tôi liền trở về quê, càng không tiếp xúc với những người ở tầng lớp đó, cho nên nhân tình thế thái lòng người trắng đen tôi cũng thực sự mù mờ. Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên, cầm lên xem màn hình hiển thị số từ Bắc Kinh, cũng chính là cô em họ mà tôi còn chưa biết tên gọi tới. Cô em hôm nay không có ở đây, đợi lát anh quay về bảo bà ấy gọi lại cho em, tôi nói trong điện thoại. Hôm nay em không tìm cô, em tìm anh. Bà ngoại anh cũng chính là bà nội em không thấy đâu nữa rồi. Nha đầu từ đầu dây bên kia nói, ngữ khí có chút gấp gáp lo lắng. Không phải chứ, một bà lão như vậy mà mất tích á? Không phải ai đó mời đi ăn chứ? Tôi nói, đó không phải một bà lão lú lẫn, tuy rằng tuổi đã cao nhưng lại sống như một lão Phật gia, vậy thì sao có thể mất tích? Em vừa xuống máy bay, rất nhanh thôi sẽ tới chỗ anh. Nhà đang loạn cào cào lên rồi, đợi lát nữa gặp mặt nói rõ. Nói xong chưa kịp đợi tôi phản ứng lại đã cúp máy. Đây có lẽ là thói quen của bậc nhà giàu bề trên như bọn họ, còn không thèm nghe đối phương nói gì đã tắt máy. Sau khi cóp máy, bàn tử cũng rất ngạc nhiên hỏi, không phải chứ, lão thái thái đó không thấy đâu nữa. Không phải sao, nhà họ Lý bọn họ làm ăn lớn chỗ khác không tìm, anh nói xem bà ấy đi lạc cũng sẽ không tới tìm tôi, giờ tìm tôi thì được tác dụng gì, tôi nói. Bàn tử chau mày, thực ra đối với bà lão này thì tôi chẳng có hiểu biết gì mấy. Ngược lại bàn tử lại rõ hơn tôi nhiều về sự đáng sợ của bà ấy, cho nên bà lão này mất tích nói lên điều gì chắc chắn bàn tử biết. Anh ta đi đi lại lại trong phòng mấy vòng sau đó nói, Diệp tử, cậu nói xem liệu có liên quan đến chiếc giày, chính là chiếc giày thêu hoa đó. Hà, tôi hỏi, giờ tôi nghĩ bà lão đó mang chiếc giày đi, không đơn giản chỉ là ganh ghét tình cảm, bà ấy quyết tâm giành bằng được, thậm chí không màng cả việc ăn trộm. Hơn nữa nếu không phải vì liên quan đến chiếc giày đó người nhà họ Lý cũng không đến tìm cậu, bàn tử nói. Tôi vỗ vỗ đầu, bàn tử vừa nói tôi đã cảm thấy thực sự rất có lý, vậy đợi cô gái đó tới xem tình hình thế nào, chúng ta đừng đoán bừa vội. Chuyện của nhà họ Lý nếu không cần thiết thì đừng can thiệp. Cậu nghĩ xem, tôi từng nghe sư phụ tôi nói lão Lục Gù những năm tuổi trẻ huy hoàng, tay trái cầm dao bất khả chiến bại trên giang hồ suốt 30 năm, sau này thành công lui về ở ẩn trở thành người có địa vị. Người như vậy mà còn phải nhẫn nhịn bà lão đó, thậm chí lão Lục Gù đến giờ mọi người cũng gọi là Lục gia, chứ không hề biết tên thật của ông ta. Bà lão đó họ Lý, tất cả mọi người trên dưới nhà họ Lý đều theo họ bà lão. Cậu cứ nghĩ thì biết bà lão đó lợi hại như nào, bàn tử nói. Vãi, không phải chứ, tôi hỏi. Thật đấy, trước kia tôi nghĩ bà lão năm đó là người của quỷ đạo, nhưng giờ xem ra dựa vào thân phận của lão Lục Gù, kể cả quỷ đạo Quách Trung Dung có sống lại thì lão Lục cũng chẳng sợ ông ta, chứ đừng nói đến bà lão đó, bàn tử nói. Nói không chừng Lục gia thực sự yêu bà ấy, tôi hỏi. Cậu tém tém lại dùm, cậu nghĩ ai cũng ngây thơ như cậu chắc, nhưng cũng không phải không có khả năng này. Bàn ra tôi chỉ sợ lão Lục Gù này nhẫn nhịn bà già họ Lý cũng chỉ vì sự tình của quỷ đạo. Dù gì năm đó bà già họ Lý này với ông nội cậu được mệnh danh là kim đầu ngọc nữ của quỷ đạo, bí mật mà ông nội cậu biết thì bà ta cũng rõ, bàn tử nói. Bàn tử phân tích vấn đề có đầu có đuôi, cho dù chỉ là suy đoán thì cũng khiến người ta tin tưởng cho rằng đây là sự thật, cho nên nghe anh ta nói tôi cũng bất giác trở nên lo lắng. Tôi phẩy phẩy tay nói, được rồi, đừng đoán nữa, lát nữa nhà đầu đó sẽ đến. Tôi nhất định sẽ không quản mấy việc không đâu, anh yên tâm. Sợ là tránh cũng không tránh được, con mẹ nó, hôm đó bàn ra tôi đúng là rảnh quá nên mới muốn trêu chọc nhà đầu này, mới gọi điện cho cô ta nói cô ta dạy cho cái tên họ Lưu một trận. Giờ chúng ta nợ người ta một ân tình, mà ân tình thì nặng nợ, chậc, đúng là tự đào hố chôn mình mà, bàn tử chán nản nói. Chúng tôi đợi ở cổng thôn khoảng hơn một tiếng, một chiếc xe phóng như bay về phía cổng thôn. Cái xe vừa phóng qua kéo theo sau là một loạt tiếng mắng mỏ, bởi cái xe phóng quá nhanh để lại lớp bụi mù mịt cao 2-3 mét khiến những người đi xe đạp phía sau mặt mũi lấm lem bụi đất. Xe dừng ngay ở bên cạnh chúng tôi, cô gái kia kéo cửa xe bước xuống, nhìn thấy chúng tôi thì không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề hỏi, tôn trọng mưu đâu. Đến tìm anh ta à, trùng hợp quá anh ta không có đây, bàn tử nói. Lên xe. Cô gái này hôm nay không cổ quái như hôm trước mà bộ dạng rất hiên ngang mạnh mẽ. Hai người chúng tôi lên xe, một cú đạp ga khiến cho đầu tôi ngay lập tức đập vào thành cửa. Bàn tử cũng bị hất cho nghiêng ngả liền kêu lên, gấp gáp thế muốn đi chết à. Tôi không tin tôn trọng mưu không có đây. Cô gái nó nói một câu sau đó tiếp tục đạp ga phóng trực tiếp về hướng Tam Lý Đồn. Mặc dù cô gái này chưa tới nhà anh trai lần nào nhưng hướng đi lại vô cùng chính xác. Xem ra đám người này đã biết tường tận chi tiết về chúng tôi như nắm trong lòng bàn tay. Cô gái này lái xe rất nhanh, trên đường lại một màn bụi đất mù mịt. Sau khi nhìn thấy cửa nhà anh trai đóng im ỉm, cô ta đập vào vô lăng một cái hỏi, anh ta đi đâu rồi? Tôi nói rồi, cô đừng có gấp gáp như vậy được không? Nói xem đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi hỏi. Cô ta nhìn chằm chằm vào cửa nhà anh trai nửa ngày, hít sâu một cái nói, sau khi bà nội tôi quay trở về thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giày đó cả một ngày đêm. Thậm chí lúc trên xe trên đường về cũng cứ nhìn cả đoạn đường mà không nói năng gì cả. Sau đó lúc tôi đi đưa điểm tâm cho bà bỗng nhiên nói với tôi một câu, Tôn Trọng Ngưu này là người thông minh, rất giống Diệp Thiên Hoa. Tôi có hỏi thêm vấn đề khác mà bà không nói gì nhiều. Sáng ngày thứ hai đã không thấy bà đâu nữa. Không đi tìm à? Tôi hỏi. Có thể không tìm sao? Là do bà tự đi, còn không cho ai theo cùng. Bà nội là người quan trọng nhất nhà, hai ngày nay trong nhà đều loạn cả lên rồi. Anh cũng biết thế lực của gia đình, đã dùng toàn bộ sức lực tìm kiếm nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào. Lần cuối cùng hình bóng bà xuất hiện trong camera là đang gặp Tôn Trọng Mưu, sau đó cả hai người đều biến mất không chút dấu vết. Cô gái đó nói, không phải chứ, anh trai anh đi tìm quỷ tái phùng may y phục cưới cho chị dâu em rồi, sao có thể đi tìm bà nội em chứ? Bà nội em lẽ nào là quỷ tái phùng trong truyền thuyết sao? Tôi hỏi. Tôi vừa nói xong bàn tử đã bịt miệng tôi lại. Tôi cũng bị dọa cho một phen khiếp vía. Đi tìm quỷ tái phùng may y phục cưới cho Hàn Thuyết là một chuyện bí mật. Kẻ mồm to như tôi vậy mà trong lúc bất cẩn lại nói nhỡ mồm, lại còn nói cho người trong quỷ đạo nghe nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 149, Tâm Tư Cẩn Mật. Tôi nói xong rồi mới biết mình lỡ lời, nhưng lời nói ra rồi như bát nước hắt đi sao lấy lại được. Cũng không biết nhà đầu này có biết sự tình về quỷ đạo hay không. Ban tử vội vàng chữa lời nói, trên xe không phải chỗ thích hợp nói chuyện, chúng ta đi tới ủy ban thôn, nơi đó yên tĩnh. Nhà đầu này gật đầu một lần nữa biểu diễn kỹ năng lái xe cho chúng tôi. Xe trực tiếp đỗ ở trong sân ủy ban. Lúc qua cổng thôn tôi có quan sát kỹ phát hiện lần này nhà đầu này đơn thương độc mã tới. Tôi cũng quan sát biểu cảm của nha đầu thì thấy lần này khác xa với vẻ bướng bỉnh lém lỉnh lần trước. Sau khi xuống xe tôi đi pha trà, ba người chúng tôi ngồi trên bàn trong phòng họp. Ban tử hỏi, cô gái, cô hãy kể lại cho tôi từ đầu đến cuối một lượt, tôi cũng dễ hình dung mà xử lý. Câu chuyện rất đơn giản, Tôn Trọng Mưu biết bà nội tôi nhất định sẽ đến lấy chiếc giày đó, cho nên anh ta đã để vào trong chiếc giày chút manh mối. Manh mối này có lẽ được giấu rất kỹ, chúng tôi không nghiên cứu kỹ chiếc giày thì không phát hiện ra được, cũng có thể chỉ có bà nội tôi mới hiểu được thứ đó. Quỷ đạo bọn họ có một loại quỷ văn, còn có loại âm văn, dường như có thể giao tiếp với quỷ, tôi nghi ngờ Tôn Trọng Mưu cũng biết. Anh ta thông qua chiếc giày đã truyền đạt thông tin nào đó cho bà nội, hai người đã hẹn nhau cùng đi. Nói cách khác sự mất tích của bà nội có liên quan trực tiếp đến Tôn Trọng Mưu. Cô gái nói. Làm sao cô chắc chắn được người xuất hiện trong camera đó là Tôn Trọng Mưu? Theo bản ra tôi hiểu lần này nơi mà Tôn Trọng Mưu tới là nhà họ Tôn đã nuôi dưỡng anh ta tuyệt đối không phải đi Thiên Tân hay là Bắc Kinh. Bàn tử nói. Cô gái này dùng tay hất một lọn tóc động tác trông vô cùng đẹp sau đó nhìn chằm chằm bàn tử nói. Lẽ nào anh lại nghi ngờ những điều mà Lý gia chúng tôi điều tra được, hay anh cho rằng chúng tôi đổ oan cho một người vớt xác ở nông thôn? Bàn tử nhún vai nói, được rồi, bàn gia tôi thừa nhận vừa rồi nói bừa, ở điểm này các người chắc cũng không đến nỗi bất lực không làm gì được. Vừa rồi Diệp tử cũng nhỡ mồm nói ra lần này Tôn Trọng Mưu đi tìm một người tên là quỷ thợ may, bà nội cô biết may vá không? Anh nghĩ rằng người như bà nội tôi sẽ giống những phụ nữ bình thường may vá thêu hoa sao? Cô gái này tiếp tục hỏi vặn lại. Tôi suýt không nhịn được mà bật cười. Ban tử mặt mày ngại ngùng gãi gãi đầu nói. Cô mà nói bà nội cô biết thêu thùa chắc dọa chết bản gia tôi mất. Nói xong bàn tử phất tay đứng dậy, đặt ngón tay vào giữa lông mày, đi vòng quanh chiếc bàn dài. Cuối cùng quay sang bên cạnh cô gái hỏi, ông nội cô nói gì về chuyện này? Nếu các người không nói với tôi tôn trọng mưu đi tìm quỷ thợ may rồi, chắc tôi sẽ cho rằng các người hợp sức lừa tôi. Lúc này cô gái nói. Nói linh tinh cái gì thế? Bàn tử cau mày nói. Sau khi mang chiếc giày đó về, bà nội tôi cứ nhìn chằm chằm nó, dường như bà muốn tìm ra manh mối gì đó từ chiếc giày. Ngày đầu tiên bà nội thậm chí còn không uống giọt nước nào, cứ chỉ nhìn chằm chằm chiếc giày. Chúng tôi đi khuyên nhưng đều vô dụng. Sau đó vừa hay ông nội quay trở về, lúc này bà nội mới uống chút nước mà ông nội rót. Sau đó có người hỏi ông nội rằng chiếc giày đó có điểm nào khác thường. Ông nội nói chiếc giày đó nhìn thì có vẻ chỉ là chiếc giày thêu hoa bình thường, còn là giày mà người chết đã đi, nhưng thực tế nó được làm vô cùng tỉ mỉ, tinh xảo. Trên thực tế, tay nghề vô cùng tinh xảo. Loại vải này được làm bằng sợi tơ vàng Tây Vực. Loại tơ này rất mỏng nhưng vô cùng chắc chắn. Vào thời cổ đại, một số người thậm chí còn sử dụng loại tơ này như một loại ám khí, vì nó rất mảnh nên khi chạm vào da sẽ bị thương. Có thể dùng loại tơ vàng Tây Vực để dệt vải và làm giày chắc chắn không phải là tay nghề của người bình thường. Hoa văn trên giày được làm bằng tơ vàng và nhuộm trên bề mặt mới tạo ra được những bông hoa có hình dạng và màu sắc khác nhau. Đôi giày này cũng may mà để người chết mang, chôn theo cũng hợp lý. Nếu đổi lại là người sống mang thì cũng chỉ mang một lần, bởi không thể giặt hay làm sạch. Có thể nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi giày nào được làm tốt như vậy, kể cả trước đây trong Tử Cấm Thành. Giá trị của nó quả thực không đong đếm được, cô gái nói. Trời, vậy không phải nói bà nội cô đã mang đi một vật vô giá từ chỗ chúng tôi sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Con người anh chỉ thô tục đến thế thôi à? Cô gái quắc mắt nhìn tôi nói. Chính miệng ông nội cô nói sao? Bàn tử lúc này lên tiếng. Cô gái đó gật đầu nói, anh cũng biết quá khứ của ông nội tôi. Bình thường ông có sở thích sưu tầm nghiên cứu những thứ như vậy, thế nên chắc chắn ông không nhìn nhầm. Vì vậy lúc các người nói tới quỷ thợ may, tôi nghĩ nếu không phải tôi đoán nhầm thì chiếc giày đó chính là tác phẩm của quỷ thợ may. Bởi ông nội tôi nói tìm thợ thủ công bình thường không ai có thể làm ra được vật như thế. Tôn Trọng Mưu biết bà nội tôi rất có hứng thú với chiếc giày đó cho nên mới tạo ra chuyện này. Bà tôi cũng nói anh ta rất thông minh, biết anh ta cố ý làm vậy nên không thể không đi cùng anh ta một chuyến làm một số chuyện. Cô gái đó nói xong tôi và bàn tử đều rơi vào trầm mặc. Bàn tử vẫy tay nói với tôi, Diệp Tử, đi ra ngoài nói chuyện chút. Cô gái đó lúc này trừng mắt đập bàn nói, các người có ý gì đây? Tôi nói cho các người mọi chuyện rồi, giờ các người định nói riêng à? Yên tâm đi, những chuyện chúng tôi nói không liên quan gì đến bà ngoại cô. Bàn ra lấy uy tín của bản thân ra đảm bảo, bàn tử nói. Trong mắt tôi anh chẳng có chút uy tín nào hết, cô gái đó cười lạnh nói. Nhà đầu nói thế là khiến cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt đấy nhé. Lẽ nào bàn ra tôi trong lòng cô tệ đến thế sao? Bàn tử nói. Cô gái đó phất tay, đi đi, tôi cảnh cáo các người trước, bà nội tôi mất tích chắc chắn có liên quan đến Tôn Trọng Mưu. Người nhà tôi có thể đem người sống tới đây bất cứ khi nào. Nếu không phải tôi khuyên nhủ ông nội để tôi đi trước thăm dò, có lẽ bây giờ Phục Địa Câu đã bị bao vây lại rồi, cho nên các người tốt nhất đừng có giở trò gì. Nhìn đi, cái con nhóc này lại muốn dọa bàn ra. Bàn tử cười nhưng cũng không đôi co thêm với cô ta mà kéo tôi ra ngoài. Chúng tôi đi đến một góc, bàn tử đưa tôi một điếu thuốc hỏi, chuyện này cậu nghĩ sao? Lời cô gái đó nói liệu mấy phần thật giả? Tôi lắc đầu, giải quyết loại chuyện này thì anh có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, nhưng tôi cảm thấy cũng có đến 7-8 phần là thật. Bàn tử gật đầu nói, bàn gia tôi cũng nghĩ vậy. Con mẹ nó đúng là chuyện này chưa qua chuyện khác đã lại tới. Bàn gia tôi vốn định nhân 2 ngày này sẽ đưa cậu đi lên núi Tử Phủ một chuyến, tìm sư phụ tôi nhờ ông ấy giúp cậu giải mệnh cách, ai ngờ lại xảy ra chuyện nữa rồi. Lần này chúng ta đều biết rồi. Chiếc giày đó không chỉ đơn giản là giày của bà nội cậu, bà lão kia đến lấy đi cũng không phải là vì ghen tuông gì, chắc chắn trong chiếc giày đó có bí mật. Anh trai cậu tôn trọng mưu này cũng không thật thà gì cả, bàn ra tôi giúp cậu sắp xếp lại lời nói. Bàn tử rít vài hơi hết điếu thuốc, sau đó lấy một cái que khô làm bút rồi bắt đầu vẽ vẽ lên mặt đất. Anh trai cậu biết được bí mật của chiếc giày đó, nhưng muốn giải được bí mật này thì buộc phải cần bà lão họ Lý đó giúp đỡ. Anh ta càng hiểu sau khi ông nội cậu mất, bà lão họ Lý kia sẽ tới lấy chiếc giày, cho nên anh ta giả vờ không biết gì cả, dễ dàng để bà ta mang chiếc giày đi. Kết quả sau khi bà lão đó phát hiện ra bí mật lại thấy được ám hiệu mà anh trai cậu để lại. Ám hiệu này rất có thể là tìm người hợp tác. Dựa theo tính cách của anh trai cậu, trong tay anh ta chắc chắn nắm được điểm nào đó của bà già họ Lý. Kể cả bà ta có là bà ngoại cậu thì anh ta cũng sẽ vẫn làm như vậy, bởi tâm tư con người này quá tỉ mỉ. Thế nên nói cái bí mật này có liên quan đến quỷ thợ may. Anh trai nói đi tìm quỷ thợ may may áo cưới cho Hàn Tuyết là giả, đi tìm hiểu bí mật năm đó của chiếc giày này mới là thật. Tôi nghe hiểu những lời của bàn tử. Bàn tử gật đầu, đại khái là như vậy. Vậy tại sao phải lừa chúng ta? Tôi hỏi. Bởi anh ta không tin tưởng người trong số chúng ta, có thể là chú trụ tử của cậu, cũng có thể là bàn gia tôi, thậm chí mẹ cậu. Đương nhiên cũng có thể bao gồm Hàn Tuyết và cậu. Biết sự tình cũng chỉ có mấy người, anh ta đều không tin. Con người này quả thực quá đa nghi rồi, bàn tử nói. Nhưng người như anh ta không tin tưởng ai được cũng phải thôi. Con người cậu dễ mủi lòng lại quá đơn thuần. Cậu có từng nghĩ mẹ cậu giấu giếm bên ngoài xuất thân suốt bao nhiêu năm như vậy có đáng nghi không? Đại tiểu thư của Lý gia lại có thể ở nơi này yên tâm làm ruộng suốt bao nhiêu năm, còn chú trụ tử của cậu, cậu không nghĩ ông ta biết quá nhiều thứ sao? Thậm chí tại sao ông ta biết được, lẽ nào là do năm đó nhìn trộm nghe trộm được? Ông nội cậu nói chuyện với người trong quỷ đạo sao có thể dễ dàng để bị nghe lén? Hes, nghĩ kỹ lại, bàn gia tôi mà là anh trai cậu thì cũng sẽ làm như vậy. Thực ra nói tới cùng tôi cảm giác anh ta vẫn tin tưởng tôi, chứ nếu không tại sao lại giao cậu cho tôi? Bàn tử cười nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 150, nghi vấn chồng chất. Anh nói vậy thì mới được coi là có lý đó. Theo lý mà nói thì trong chúng ta có thế nào cũng được tính như là một người là một nhân vật quan trọng, còn một người thì lại là một con cừu non ngây thơ yếu đuối. Anh trai tôi có thể yên tâm mà đi, quả thật nó đã đủ chứng minh là anh ấy tin tưởng anh rồi. Tôi nói với bàn tử, cũng xem như là an ủi bàn tử, dù thế nào thì khi bạn đã ở chung với một người lâu như vậy, mà anh ta vẫn đề phòng bạn như phòng ăn trộm thì bạn cũng đâu có thoải mái. Tuy tôi có thể an ủi bàn tử, nhưng bây giờ trong lòng tôi cũng thấy khó chịu vô cùng, thì ra buổi tối ngày hôm đó anh trai tôi đối xử lạnh lùng với tôi trước. Ép tôi phải bốc hỏa, cuối cùng lại trông có vẻ như bị ép đi tìm quỷ thợ may gì đó để may áo cưới cho Hàn Tuyết một cách bất lực. Thật ra đều là diễn kịch cả thôi, chính là không muốn để lộ ra mục tiêu của mình đó là đi làm một chuyện gì đó. Mà chuyện này ngay cả tôi cũng giấu luôn, khiến tôi mấy ngày nay luôn cảm thấy hổ thẹn vì chuyện mình nổi nóng với anh ấy vào tối hôm đó. Cuối cùng tôi lại bị đối xử như một con khỉ. Tôi thì không làm được chuyện vui hay buồn đều kìm nén, không lộ ra trên mặt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bàn tử luôn có thể từ khuôn mặt của tôi mà nhìn ra được tôi đang nghĩ gì. Anh ấy vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói, ai ra bản gia tôi luôn nói là cậu ngây thơ thật thà. Xem ra nếu so sánh với con cáo già tôn trọng mưu, bản gia tôi đây cũng ngây thơ như một tờ giấy trắng. Đi thôi, vào trong nhà đi, chúng ta lại nói chuyện tiếp. Cô em họ kia của cậu chắc là đang đoán chúng ta lại đang bàn tính âm mưu quỷ kế gì nữa đó. Bàn ra tôi mà có thời gian thì lại suy nghĩ thêm. Tiểu Diệp Tử, con người trên thế gian này nếu như ai ai cũng đều đơn thuần giống như cậu đây thì tốt biết mấy. Bàn tử nói. Tôi lườm anh ấy một cái, nói, có người phức tạp thì phải có người đơn thuần chứ, có người ngồi kiệu thì phải có người khiêng kiệu. Cái này cũng giống như thái cực chia âm dương vậy. Anh mơ cũng đẹp thật, nếu như người nào cũng giống như tôi, thì bàn ra anh sẽ thống trị thế giới này mất. Bàn Tử cười lớn thành tiếng, ở cạnh Bàn Tử luôn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Chuyện này không giống với cảm giác nhẹ nhàng khi ở cạnh Hàn Tuyết. Ở cạnh Hàn Tuyết, tôi có thể cảm nhận được sự bình tĩnh phát ra từ trong tim mình. Nhưng Bàn Tử thì vào những lúc bầu không khí trở nên nặng nề kỳ lạ, anh ấy nói những câu chuyện cười vô thưởng vô phạt khiến bạn được thả lỏng hơn. Chúng tôi bước vào nhà, tiểu cô nương hớp một ngụm trà rồi nói, đã bàn bạc xong chuyện nên tìm cái cớ gì để qua mặt tôi rồi đó hả? Tiểu nha đầu, tại sao cô cứ nhất định phải dùng lăng kính đó để phán xét Bàn gia ta vậy chứ? Chẳng lẽ cô không nhìn ra được nét ngây thơ đơn thuần của Bàn gia tôi sao? Bàn Tử nói một cách khoa trương. Không hề, chỉ nhìn ra cáo già gian xảo thôi. Nói đi, ý kiến của hai người. Tiểu cô nương nói. Tôi biết hang ổ của nhà họ Tôn ở đâu, là ở Tế Nam. Tôn Trọng Mưu trước khi đi đã có nói, quỷ thợ may kia là bạn bè với Tôn gia. Bàn gia ta nghĩ nếu như cậu ta thật sự muốn đi tìm quỷ thợ may, chắc hẳn sẽ đi đến nhà họ Tôn trước, thông qua nhà họ Tôn để tìm được quỷ thợ may. Cho nên lộ trình của cậu ta chắc chắn đó là đi đến Thiên Tân trước, đón bà nội lão Phật gia của cô đi, sau đó thì cùng nhau thẳng tiến đến nhà họ Tôn. Họ không muốn để các người tìm được, cho nên không có ngồi máy bay hay tàu điện, mà chắc hẳn sẽ đi xe chui hay thậm chí là tự mình lái xe đi. Hơn nữa còn đi đường nhỏ, cho nên nếu như chúng ta đi máy bay, thậm chí còn có thể đến trước, hay chí ít cũng có thể gặp mặt được họ. Bàn Tử nói. Tiểu cô nương nhìn Bàn Tử, khẽ gật đầu rồi nói, vậy chúng ta còn đợi gì nữa? Đi thôi. Nhưng mà tôi rất tò mò, theo những gì chúng tôi điều tra được về Tôn Trọng Mưu, con người của anh ta thích nhất là đơn thương độc mã. Lần này tại sao anh ta lại tìm đến bà nội của tôi chứ? Bàn gia làm sao mà biết được, bà nội của cô thân thủ cũng không tệ, nhưng mà tuổi tác đúng thật là cũng lớn rồi. Lần trước Bàn gia ta chịu thiệt thòi trước mặt bà ấy đó là vì thật sự không đề phòng lão thái thái lại có thân thủ giỏi như vậy. Nếu như có chuẩn bị thì đương nhiên sẽ không thảm vậy đâu. Cho nên nếu so sánh bà nội của cô với thằng cháu ngoại của bà ấy là Tôn Trọng Mưu thì chắc chắn là kém xa lắm. Thứ mà cậu ta muốn, có lẽ là thân phận quỷ đạo của bà nội cô, hoặc cũng có thể là địa vị của ông nội cô. Bàn Tử nói. Không ngờ tên mập nhà ông còn có chút đầu óc. Đi thôi, chúng ta đi đón đầu. Hai người có cần chuẩn bị gì không? Mau mau đi chuẩn bị chút đi. Tiểu cô nương này cũng là một người nóng vội. Bàn Tử vừa mới nói như vậy thôi, cô ta còn thật sự chuẩn bị đi đón đầu nữa chứ? Nếu như thật sự dễ dàng bị đón đầu như vậy, đó còn là anh trai tôi sao? Đợi đã, điểm này thì không gấp được đâu. Thay vì đi đón đầu, chi bằng bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn. Tiểu cô nương, xem ra cô cũng rất tò mò về Tôn Trọng Mưu. Liệu có hứng thú đi thăm dò thử bí mật của Tôn Trọng Mưu không? Ví dụ như là lầu 2 của Tôn Trọng Mưu, rốt cuộc là cái thứ gì? Bàn Tử nói một cách gian xảo. Bàn Tử anh còn nói nữa hả? Tôi trừng mắt thét lên với Bàn Tử một cái. Câu nói này của Bàn Tử lập tức thu hút sự phấn khích của tiểu cô nương. Hai người nhìn nhau một cái, dáng vẻ gian xảo như lang sói. Tôi vội vàng phất tay rồi nói, hai người các người dừng lại ngay cho tôi nhé. Bàn Tử, tôi nói rồi mà sao anh vẫn tả tâm chưa chừa thế? Anh thật sự không sợ sau khi anh trai tôi phát hiện ra thì đánh anh rất răng à? Ai ngờ bây giờ hai người họ không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Tiểu cô nương nói, sớm đã nghe nói Tôn Trọng Mưu có thể đi vào 12 hang quỷ trên sông Lạc Thủy, có thờ cúng thần sông Hoàng Hà ở trên lầu 2, có thần sông phụ thể. Anh ta mới có thể tự do ra vào 12 hang quỷ. Từ nhỏ người nhà đã nói với bổn cô nương, gặp phải thứ gì không hiểu thì phải tìm cho ra đáp án. Tôi đương nhiên sẽ trân trọng cơ hội hiếm có khó tìm này rồi. Uầy, hai người coi tôi là không khí đó à? Đủ rồi đó. Tính kế với anh trai tôi ngay trước mặt tôi không đồng ý đâu nhé. Tôi nói. Hai người họ nhìn nhau một cái, Bàn Tử quay đầu lại nói với tôi, chúng ta xem xét chuyện này một cách công bằng chính trực đi. Nào, bỏ phiếu biểu quyết, bàn ra tôi ủng hộ đi thăm dò. Tôi cũng ủng hộ. Tiểu cô nương giơ tay lên rồi nói. Được rồi, thiểu số phải nghe theo đa số, cứ quyết định như vậy đi. Bàn tử nói. Không theo mấy người chơi trò này đâu nha, tôi thật sự không có nói đùa với anh đâu. Rồng có vảy ngược chạm vào là C, H, E, T, các người không biết tính tình của anh trai tôi sao? Nhất định phải chọc giận anh ấy sao? Tôi nói, tôi không những không tò mò, mà tôi nhớ đến ánh mắt khi đó anh ấy trừng mắt với tôi. Tôi nghĩ lại mà còn thấy rùng mình, người mà anh trai tôi quan tâm nhất chính là tôi. Vậy mà còn có thể bộc lộ ra ánh mắt đầy sát khí đó với tôi. Từ đó có thể thấy bí mật trên lầu 2 quan trọng đối với anh ấy đến nhường nào. Ngoài ra, đối với những bí mật mà anh trai vất vả giữ gìn, tôi không muốn vạch trần. Một khi bí mật của anh trai bị bại lộ trước mặt mọi người, tôi cảm thấy anh trai tôi sẽ cực kỳ đáng thương. Anh trai có bí mật, đó mới là anh trai thật sự. Bây giờ anh có quyền giữ im lặng, anh có thể lựa chọn đi cùng chúng tôi, cũng có thể lựa chọn không đi. Đương nhiên, nếu như anh muốn ngăn cản, chúng tôi cũng không ngại đánh cho anh ngất xỉu rồi đi đâu. Anh chọn một cái đi, tiểu cô nương nói. Đủ rồi, hai người có từng nghĩ đến chuyện tôn trọng anh trai của tôi chưa? Hay là các người khinh thường tôi? Tôi nói. Bàn tử bước đến, làm mặt xấu với tôi rồi nói. Ây dô tiểu diệp tử, tức giận rồi à? Mấy người muốn đi thì cứ đi đi, tôi mặc kệ, nhưng tôi cũng sẽ thành thật nói cho anh trai tôi biết. Đến lúc đó anh ấy muốn làm gì thì mấy người tự chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt đi, tôi không quản đâu. Tôi nói xong liền muốn đi ngay, bàn tử kéo tôi lại rồi nói, giận thật à. Đúng vậy, bàn tử, tôi coi anh là bạn bè, cho nên tôi hỏi anh một câu, anh thật sự không cảm thấy anh trai tôi rất đáng thương sao? Anh ấy không có đam mê, không có bạn bè, không có sự nghiệp, thứ anh ấy có chỉ còn lại bí mật trên người. Tôi luôn cảm thấy bí mật này đang chống đỡ cho anh ấy. Một khi bí mật này không còn nữa, anh trai tôi sẽ mất đi sức sống còn lại duy nhất của anh ấy. Có gì thú vị sao? Tôi nói. Bàn tử nhìn tôi, rồi lại nhìn sang nhà đầu kia, đưa tay lên đầu hàng với tôi rồi nói, được rồi. Là bàn gia tôi đã sai, chủ yếu là tôi quá tò mò thôi, còn nghĩ là tôn trọng mưu nếu như đã lừa bàn gia cứ đi xem cái bí mật đó là được. Là tôi đã suy nghĩ quá đơn giản, được rồi, không xem nữa. Nha đầu, cô gọi điện hỏi bên hãng bay thử xem, xác định xong thì chúng ta lập tức đi ngay. Xin lỗi nhé, bàn gia, tôi cũng rất muốn biết. Chỉ có điều thật sự có lúc tôi cảm thấy anh trai rất đáng ghét, nhưng có lúc tôi lại cảm thấy anh ấy rất đáng thương. Tôi muốn biết tất cả các câu trả lời, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng, nếu một ngày nào đó câu trả lời bị phơi bày, anh trai tôi sẽ rời bỏ tôi mà đi mất. Tôi vừa nghĩ đến chuyện này thôi là cảm thấy khó chịu. Tôi nói, bàn gia biết hết, anh em với nhau cả, cậu khách sáo cái gì chứ? Bàn tử nói. Tiểu nha đầu thấy bàn tử đã từ bỏ, liền gọi điện thoại cho hãng bay để đặt vé. Chuyến bay sớm nhất đi đến Tế Nam thì cũng là 2 giờ rưỡi sáng. Sau khi đặt 3 vé, tôi liền muốn về nhà chuẩn bị một chút. Lần này đi xa nhà, bây giờ không còn một thân một mình như trước đây nữa. Phải giải thích rõ ràng với Hàn Tuyết mới được. Đàn ông đều giỏi nhất là nói dối, đặc biệt là ở trước mặt phụ nữ. Tôi đã nghĩ kỹ lý do ra khỏi nhà lần này rồi. Cứ nói là anh trai bảo tôi đi đốc thúc quỷ thợ may làm áo cưới. Chúng tôi vừa mới bước ra ủy ban thôn đã nghe thấy người bên ngoài đang bàn tán cái gì đó. Tôi lắng nghe kỹ một chút, nghe thấy bọn họ nói cái gì mà căn nhà của Tôn Trọng Mưu ở Tam Lý Đồn bốc cháy rồi. Toàn, đi thôi. Bàn tử chửi một tiếng. Còn cô nương này, một bước tăng tốc, chúng tôi liền xông về phía nhà của anh trai. Lúc này mà bị bốc cháy sao? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 151, máy nghe lén. Quả nhiên nếu như không phải là bàn tử và nha đầu này vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chắc tôi sẽ nghi ngờ trận hỏa hoạn này là do hai người đó gây ra mất. chỉ có phóng hỏa thì mới có thể có lý do hoàn toàn chính đáng để mà bước vào nhà của anh trai. Dù sao thì ban nãy nếu như không phải tôi thật sự tức giận bốc hỏa, hai người họ cũng sẽ lén lút mò vào rồi. Tiểu nha đầu lái xe như bay, lúc chúng tôi đuổi đến nhà của anh hai, trong nhà đã bốc khói đen dày đặc, nhìn hướng khói đen bốc ra vậy mà lại chính là từ trên tầng 2 của anh trai tôi. Mấy thôn dân muốn vào đó dập lửa, nhưng lúc này cổng chính nhà anh trai tôi đã khóa chặt nên căn bản không thể tiến vào trong. Họ nhìn thấy tôi bước xuống xe. Tam lý đồn cách phục địa câu không xa, mọi người cũng đều biết tôi là em trai của chủ nhà Tôn Trọng Mưu, liền đến hỏi tôi, cậu có chìa khóa không? Nếu có thì mau mau mở cổng để vào bên trong dập lửa đi à. Tôi không có, tôi lắc đầu nói. Giờ phải làm sao đây? Có cần phá khóa không? Bàn tử nhìn tôi nói. Tôi nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Bàn tử nhìn tôi, khiêng một tảng đá lớn đến, thành thục đập lên trên ổ khóa kia. Sau khi đập khóa ra thì anh ấy nói với các hương thân, mau mau dập lửa. Các hương thân giúp đỡ cũng rất là nhiệt tình, nhưng lúc này đã quá muộn rồi, lửa đã cháy phừng phừng hơn so với ban nãy. Từng chậu rồi từng chậu nước thật sự như là hạt muối bỏ biển. Nhìn thấy lửa này đã không còn cách nào có thể khống chế. Bàn tử nói với tôi, Diệp tử, bàn ra tôi vào trong đó một chuyến đây. Bây giờ tôi thật sự không phải là đi lục lọi bí mật của anh trai cậu đâu, mà là tôi đến để giúp. Lỡ như bên trong có thứ gì đó quan trọng với anh trai cậu thì sao? Chúng ta có thể cứu được cái gì hay cái đó à? Tôi đương nhiên là biết tâm ý của bàn tử. Cứu đồ là thật, lúc cứu đồ có thể nhòm ngó bí mật của anh trai đương nhiên cũng hay. Thật ra đến lúc này rồi, tôi cũng không thể cố chấp bảo thủ như vậy. Nhưng mà lửa lớn như thế kia, tôi nói với bàn tử, thôi vậy, lửa cháy lớn quá, anh vào đó thì nguy hiểm lắm. Không sao, bàn tử nói. Nói xong, anh ấy chạy vào nhà dân kéo ra một tấm chăn bông, sau đó nhúng tấm chăn bông vào nước, rồi lại tự mình dội một thùng nước từ trên đầu xuống. Sau đó anh ấy chùm lấy chăn bông rồi xông vào bên trong, khiến các thôn dân nhìn ngơ người. Tôi cũng bất giác cảm thấy lo lắng cho bàn tử. Nói thầm thằng cha này vì muốn xem bí mật của anh trai mà cũng liều mạng thật đó. Lửa cháy như vậy mà anh cũng dám vào bên trong sao? Ngay vào lúc chúng tôi đang lo lắng, cửa sổ ở trên lầu của anh trai đột nhiên rơi xuống đất, vô số đốm lửa bắn tung tóe. Sau đó thì có một thứ bị vứt xuống bên dưới. Tôi vừa nhìn một cái, đó chính là bộ trống mà tối hôm đó anh trai tôi ôm lúc vào 12 hang quỷ. Mấy cái khác thì không nói. Vừa nhìn thấy cái trống này thôi là tôi biết chuyến này bàn tử đi lên đó tuyệt đối là xứng đáng. Da trống trên chiếc trống này là được làm từ tấm da mà năm đó cha tôi bị lóc ra. Điều này bất kể là đối với anh trai hay đối với tôi mà nói thì đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mà bởi vì cửa sổ được mở ra, ngọn lửa bên trong lại một lần nữa bùng lên lớn hơn. Tôi hét lên về phía cửa sổ, bàn tử, anh có cần mạng nữa không thế? Mau ra đây đi. Nhưng hình như bàn tử căn bản không hề nghe thấy tôi đang hò hét. Anh ấy cũng không trả lời tôi. Tiểu nha đầu cười rồi nói, bàn da của anh lần này đoán chừng sắp biến thành heo quay rồi. Đúng là liều mạng thật đó. Em bớt nói mấy câu đi, con muốn tìm bà nội không hả? Tôi trừng mắt với tiểu nha đầu một cái, nói. Ngay vào lúc này, một thân hình to lớn từ trên cửa sổ nhảy xuống, sau đó nặng nề bước đi trên mặt đất. Thân hình này vừa nhìn một cái là biết ngay là bàn tử. Tôi vội vàng chạy đến. Ông nội này vừa bịt mông vừa kêu oai oái. Bề mặt của tấm chăn bông đã biến thành một cục đen xì. Tóc trên đầu ổng cũng bị cháy xém không ít. Chỉ có điều trong tay ông ấy nắm chặt một chiếc gương đồng. Lúc này tôi không còn quan tâm là bàn tử lấy ra được thứ gì nữa. Tôi hỏi, anh không sao chứ? Không sao, may mà mông bàn da tôi to. Diệp tử, đồ đạc bên trong đều cháy gần hết, khói lớn quá không mở được mắt. Tôi nhìn thấy cái trống đó ở chỗ cửa nên vứt nó xuống đây, sau đó tiện tay vớ lấy được một thứ này. Bàn tử giơ tấm gương đồng này lên rồi nói, ông nội ơi, gan anh cũng lớn thật đó, không sợ bị biến thành heo sữa quay thật hả? Không muốn sống nữa à? Tôi trừng mắt với anh ta và mắng. Còn lúc này, ngọn lửa lớn phừng phừng đã nuốt chừng cả ngôi nhà của anh trai tôi. Chúng tôi cũng không thể làm gì được. Lúc này bàn tử cũng đứng dậy. Tuy là anh ta không có gì đáng ngại, nhưng trên tay, trên cánh tay còn nổi lên rất nhiều vết dột nước, trông có vẻ gớm ghiếc đáng sợ. Bàn tử vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói, Diệp tử, ban nãy lúc bàn ra tôi bước vào, phát hiện có hai thùng xăng, bên trong còn có mùi xăng cực kỳ nồng nặc, đây là có người cố tình phóng hỏa. Tôi khẽ gật đầu rồi nói, anh trai nấu ăn đều nhóm lửa nấu cơm ở trong sân, trong nhà không có vật gì dễ cháy cả, vừa nghe có lửa là tôi liền nghĩ đến ngay có người phóng hỏa đốt nhà rồi. Tôi với bàn tử lúc này đều nhìn sang tiểu nha đầu kia. Tiểu nha đầu bị hai chúng tôi nhìn thì cũng có hơi rùng mình. Cô ta thét lên, tôi nói chứ hai người các người dùng ánh mắt đó nhìn tôi để làm gì. Lần này tôi đến có một mình, hơn nữa tôi còn ở cạnh hai người suốt đó. Không phải, anh trai tôi đã đi được mấy ngày, cổng nhà khóa chặt, ngọn lửa này chắc chắn không phải là muốn thiêu chết anh trai tôi, mà là để đốt đồ đạc bên trong mà thôi. Hơn nữa sớm không cháy muộn không cháy, cứ nhất định là sau khi cô đến mới bốc lửa. Tôi nói, chuyện này thì có liên quan khỉ gì đến tôi, anh phải nên đi hỏi người phóng hỏa chứ. Tiểu nha đầu nổi sung lên rồi nói, đừng cãi nữa, bàn gia ta đại khái cũng đã biết rồi, đi thôi, quay về ủy ban thôn. Bàn gia nói một cách bí ẩn. Không đợi lửa cháy xong, xem còn sót lại được thứ gì sao? Tôi hỏi. Hai thùng xăng, sau khi cháy xong thì chắc chắn mảnh giáp cũng không còn. Đi thôi, quay về đi. Bàn tử nói. Chúng tôi lên xe của tiểu cô nương, lại một lần nữa phóng nhanh như bay quay trở lại ủy ban thôn. Bàn tử vào lúc này đột nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ. Vừa mới bước vào ủy ban thôn, anh ấy liền làm một hành động ra dấu bảo chúng tôi im lặng, sau đó còn rón ra rón rén đi vào trong căn phòng mà ban nãy chúng tôi ở đó. Anh ấy bảo hai chúng tôi đứng ở chỗ cửa, còn mình sau đó thì cực kỳ nhẹ nhàng lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau, trong một góc bên dưới bàn của chủ tịch ủy ban thôn, ban tử tìm thấy một chiếc hộp điện tử, trên nắp hộp có một cái đèn màu xanh, thể hiện rằng nó đang trong trạng thái hoạt động. Tôi đang muốn hỏi đó là gì, ban tử lại một lần nữa làm động tác giữ im lặng với tôi. Anh ấy nhẹ nhàng đem cái hộp điện tử đặt lên trên bàn. Sau đó đi ra ngoài, ngoắc ngoắc tay với chúng tôi, ra dấu là chúng ta rời khỏi căn phòng này đi. Cái thứ gì thế? Tôi hỏi. Đây là một thiết bị nghe lén. Trong khoảng thời gian này mà nhà của anh trai cậu bốc cháy không phải là trùng hợp, mà là bởi vì chúng ta ở trong ủy ban thôn bàn bạc chuyện muốn đi lên lầu hai nhà anh trai cậu để xem là cái gì. Rất rõ ràng, người nghe trộm chúng ta không muốn để chúng ta lên đó nhìn ngó. Thậm chí chúng ta đã nói là không đi mà hắn ta vẫn không yên tâm, cho nên mới phóng hỏa. Bàn tử nói. Trời mợ, không phải chứ, chúng ta đã bị nghe lén sao? Mấy cái đồ như máy nghe lén này tôi đã nhìn thấy ở trên phim, thực tế ngoài đời vẫn chưa được trải nghiệm. Loại máy nghe lén này thật ra rất bình thường. Bàn gia tôi đã từng nghiên cứu qua cái này. Muốn nhận được tín hiệu, người nghe lén chắc chắn phải ở trong phạm vi 100 mét. Đi thôi, đi tìm thử xem. Bàn tử nói. Ba chúng tôi chia nhau ra hành động trong phạm vi 100 mét xung quanh ủy ban thôn tìm cái người nghe lén này. Lần này tôi thật sự vô cùng bất ngờ. Không ngờ bên cạnh tôi còn có thôn dân biết dùng thứ đồ công nghệ cao như vậy. Đồng thời tôi cũng vô cùng hưng phấn. Có lẽ lần này là có thể tìm được người có ý đồ xấu đang ẩn nấp ngay bên cạnh chúng tôi. Kết quả, tôi phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ ở một cái xó nọ. Trên chiếc hộp nhỏ này có gắn một chiếc tai nghe. Trên đất còn có rất nhiều tàn thuốc lá rơi vãi. Nhưng không hề có một chiếc đầu lọc thuốc lá nào. Tôi cầm lên nghe thử một chút. Bên trong tai nghe chỉ có tiếng dòng điện yếu ớt. Chắc hẳn đây chính là thứ mà một người khác đã dùng để nghe lén. Tôi gọi một cú điện thoại cho bàn tử, rồi lại gọi một cuộc cho tiểu nha đầu. Bàn tử chạy đến, vừa nhìn thấy cái thứ này thì liền gật đầu rồi nói, không sai, chính là cái này. người này hoặc là ban nãy khi chúng ta ở cạnh máy nghe lén đã phát hiện ra, hoặc là cực kỳ thận trọng. Anh xem, trên đất có nhiều tàn thuốc lá như vậy, nhưng không hề có một cái đầu lọc nào. Đầu lọc đã được thu dọn rồi, rõ ràng là một chút manh mối cũng không để lại cho chúng ta. Tôi nói. Bàn tử khẽ gật đầu rồi nói, cậu quan sát cũng cẩn thận đó. Diệp tử, cậu cảm thấy ở trong thôn ai là người biết dùng cái thứ này? Có quỷ mới biết được, nếu như người có thể dùng được thứ này, thì tôi chính là người duy nhất. Dù sao thì tôi cũng là sinh viên đại học duy nhất đi ra ngoài học mà. Có điều bây giờ mạng Internet phát triển như vậy, mọi người đều có thể nghe thấy cái thứ này ở trên mạng. Tôi nói, nếu như tìm kiếm người phóng hỏa từ phương hướng này, thực sự là rất khó. Ai giữ chìa khóa của ủy ban thôn? Tại sao lại không nghĩ như vậy? Tiểu nha đầu nói. Ủy ban thôn ngoại trừ kế toán ra, căn bản là không có khóa cửa. Trước đây thì có khóa, nhưng sau khi bản ra đến đây, anh ấy ở lại trong đó. Anh ấy không thích cầm chìa khóa, nên chúng tôi dứt khoát không khóa cửa luôn. Tôi nói. Bàn tử nhún vai rồi nói, sao cơ, trách bản gia tôi đấy à? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 152, nhà họ Tôn. Cho nên ngọn lửa này không phải là nhắm đến Tôn Trọng Mưu, mà là nhắm đến chúng ta chứ gì? Lúc này tiểu cô nương nói. Bàn tử khẽ gật đầu rồi nói, chính xác, chuyện này cụ thể thế nào thì vẫn chưa thể nói rõ được. Có khả năng là đồng bọn mà Tôn Trọng Mưu tìm được ở trong thôn, biết chúng ta muốn đi thăm dò, cho nên liền trực tiếp đốt cháy. Đương nhiên, cũng có khả năng là có người muốn ngăn cản chuyện gì đó. Mọi người cũng đừng sa sút tinh thần, đây cũng chưa chắc là một chuyện gì xấu. Ít nhất cũng có thể nhắc nhở chúng ta rằng bây giờ thôn này trông có vẻ là bình yên, nhưng thật ra còn có rất nhiều nhân tố chưa được biết đến ở bên trong. Ai mà ngờ được, một cái nơi khỉ ho cò gáy như Phục Địa Câu, vậy mà còn có máy nghe lén các thôn dân. Chúng ta không thể khinh địch, cũng sắp đến giờ rồi, đi thôi, quay về dặn dò một chút, rồi nhanh chóng đến Tê Nam. Bàn tử ở trong thôn cũng coi như là một người cô đơn lẻ bóng. Việc bàn giao của anh ấy chính là quay về thu dọn một ít đồ đạc. Còn nhà tôi thì ở đây, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến trong lòng tôi có một dự cảm không lành. Bàn tử nói không sai, chuyện này ít ra cũng cảnh tỉnh chúng tôi rằng ở bên cạnh chúng tôi còn có nhân tố chưa xác định đang ẩn nấp. Nhân tố chưa xác định này ngày hôm nay phóng hỏa đốt nhà của anh trai tôi, ngày mai thì ai mà biết được sẽ làm ra những chuyện gì khác. Tôi bèn nói với bàn tử, bàn ra, trong lòng tôi đột nhiên thấy thấp thỏm quá. Anh trai tôi không có ở đây, nếu như chúng ta cũng đi nốt, trong nhà chỉ còn lại mẹ tôi với Hàn Thuyết thôi đó. Tình hình trong thôn phức tạp như vậy, liệu có ổn không? Chẳng phải là vẫn còn chú trụ tử của cậu đó sao? Bàn tử nói. Trước đây nếu như có chú trụ tử ở đây, tôi đúng là yên tâm thật đó. Bây giờ tôi bị thần hồn nát thần tính rồi, đều không dám dễ dàng tin người nữa. Tôi nói. Chuyện này đúng là như vậy thật. Tuy Hàn Thuyết là con gái cưng của Hàn Cát Lỗ, còn mẹ cậu thì lại có quan hệ không thể giải thích với nhà họ Lý ở Thiên Tân. Người ngoài chưa chắc đã dám động đến, nhưng mà chuyện này cậu không thể mạo hiểm được. Bàn gia tôi cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Cậu nói xem nên làm thế nào đây? Cũng đâu thể nào dắt họ theo được. Bàn tử nói. Tôi nhất thời cũng đau đầu nhức óc. Tình hình hiện nay, bàn tử muốn đi thì cũng bắt buộc là đi với tiểu nha đầu đến Tê Nam một chuyến. Nếu như anh ấy đi mất, còn lại có một mình tôi ở đây cũng chưa chắc đã có thể chăm lo tốt cho sự an toàn của người thân trong gia đình. Huống hồ chi tôi cũng thấy lo lắng cho tình hình tiến triển ở bên đó, cho nên lập tức trở nên sốt ruột. Bàn tử nghĩ ngợi một lúc rồi nói, đầu tiên cứ dứt khoát để Hàn Tuyết và mẹ của cậu đến ở trong nhà của Hàn Cát Lỗ đi. Dù sao thì cũng là họ hàng người thân mà, sớm muộn gì thì cũng phải kết thân một chút, mà có nói thế nào thì đó cũng là tòa thị chính. Ở đó tuyệt đối là an toàn. Có được không đây? Tôi nói. Hàn Cát Lỗ không phải là người bình thường, ông ấy có thể thông cảm. Hơn nữa căn nhà lớn như vậy cũng đâu có để ý là tăng thêm một người đâu. Bàn tử nói. Sau khi chúng tôi quay về nhà, tôi liền trực tiếp gọi mẹ tôi và Hàn Tuyết. Họ đã biết chuyện nhà anh trai tôi bị thiêu rụi. Tôi nói anh trai đã liên lạc với tôi muốn tôi đến Tế Nam một chuyến. Nhưng mà ở trong thôn vậy mà lại có người phóng hỏa. Tôi lo lắng cho sự an toàn của họ, cho nên muốn để họ đến nhà của Hàn Tuyết ở tạm. Hàn Tuyết nghe xong thì không có ý kiến gì. Mẹ tôi thì lại lắc đầu rồi nói, Diệp Tử, Tiểu Bàn, các con bận chuyện gì thì cứ đi làm đi, chuyện trong nhà các con không cần phải lo lắng. Con có thể không lo lắng được sao? Tôi nói, sẽ không có chuyện gì đâu, cứ yên tâm đi, cha con đâu phải là chết một cách uổng phí. Tuy cha con và ông nội của con không có ở đây, nhưng vẫn chẳng có ai thật sự dám động đến người của nhà họ Diệp. Đi đi, cứ lo chuyện của mình. Trong nhà đã có mẹ rồi, mẹ mong chờ lâu như vậy. Cuối cùng con cũng đã theo đuổi được Hàn Tuyết. Mẹ chắc chắn sẽ giúp con chăm sóc tốt cho nó. Hơn nữa ở đây chẳng phải vẫn còn chú Trụ Tử giúp chăm lo đó sao? Mẹ tôi cười rồi nói. Lúc này, Bàn Tử lay lay người tôi rồi nói, cũng đúng, ông già vẫn đang còn ở trong 12 hang quỷ mà, cũng đâu phải là thật sự ngủm rồi đâu. Xem ra thật sự là chúng ta đã lo lắng quá rồi. Diệp Tử, đi tình thương mến thương với cô vợ bé bỏng của cậu đi, chúng ta sắp đi rồi đó. Nói xong, Bàn Tử nhìn mẹ tôi rồi nói, Di à, chúng ta cho hai đứa nhỏ chút không gian riêng tư đi. Mẹ tôi cười cười rồi đi cùng với Bàn Tử ra khỏi nhà, còn tôi thì kéo Hàn Tuyết quay trở vào phòng. Không dễ gì mới rảnh rang được một chút, còn chưa kịp ở bên cạnh cô ấy cho trọn vẹn. Lúc này tôi vậy mà lại phải đi xa rồi, trong lòng đương nhiên là rất không nỡ. Tôi ôm lấy cô ấy, ngửi lấy mùi thơm trên người cô ấy rồi nói, anh sẽ nhanh chóng quay về thôi. Rốt cuộc là đi làm gì thế? Là anh trai gặp phải nguy hiểm gì sao? Hàn Tuyết thì thầm hỏi tôi. Ban nãy tôi vừa mới nói dối xong, Hàn Tuyết như vậy là căn bản không cho tôi chút mặt mũi nào mà cứ vạch trần tôi như vậy. Tôi còn chưa nói gì, Hàn Tuyết đã lên tiếng nói trước. Sau này trước khi nói dối thì có thể suy nghĩ trước một chút. Làm sao mà có thể bảo anh đi xem kiểu dáng của áo cưới được chứ? Con người của anh trai đã đủ lạnh lùng rồi, huống hồ chi còn là bạn của anh ấy nữa. Chắc chắn làm thế nào thì chúng ta đều sẽ nghe theo như vậy. Em thông minh như vậy, sau này làm chồng của em anh sẽ thấy áp lực lắm đó. Tôi cọ lên mũi cô ấy rồi nói. Hối hận rồi hả? Cô ấy làm động tác muốn nhéo tôi rồi nói. Tiểu nhân không dám. Được rồi, nói thật với em vậy. Anh trai đi tìm quỷ thợ may đó, để may áo cưới cho em chỉ là cái cớ thôi. Anh ấy còn có công chuyện khác nữa, đa phần là có liên quan đến chiếc giày thêu hoa kia. Vấn đề là sau khi anh ấy đi, vậy mà lại còn dẫn theo Lý Lão Thái kia đi cùng nữa. Chính là bà ngoại của anh đó. Bây giờ nhà họ Lý đến đòi người, chúng ta phải thể hiện chút gì đó. Hơn nữa, anh cũng muốn biết rốt cuộc là anh trai đi làm cái gì. Tôi nói, như vậy thì không được đâu nhé. Em biết có rất nhiều chuyện anh không nói với em chính là vì không muốn khiến em lo lắng. Nhưng mà anh không nói, em đoán già đoán non, như vậy sẽ càng khó chịu hơn. Sau này không cho phép anh nói dối em nữa, dù là ý tốt hay ý xấu cũng không được, có nghe chưa hả? Hàn Tuyết nhìn tôi rồi nói. Tôi khẽ gật đầu, trong lòng ngập tràn cảm xúc. Sau khi tạm biệt người thân, tôi với Bàn Tử, còn có tiểu nha đầu này cùng lái xe phóng đến sân bay, đợi đến hơn 2 giờ sáng. Lên máy bay bay đến Tế Nam. Ở trên máy bay, tôi cuối cùng cũng coi như là đã hỏi được tiểu nha đầu đó tên là gì. Nếu không cứ gọi nha đầu vậy thì cũng không hay lắm. Hơn nữa người ta còn là em họ của tôi nữa. Cô ta bảo tôi cứ gọi cô ta là Tiểu Thất, nói rằng người trong nhà đều gọi cô ấy như vậy. Sau khi xuống máy bay, Tiểu Thất khiến chúng tôi mở mang tầm mắt xem người nhà giàu làm việc tiện như thế nào. Sớm đã có một đám người đứng đợi ở sân bay, chúng tôi lại lập tức lên một chiếc xe trung chuyển mà người ta đã chuẩn bị sẵn. Sau khi lên xe, có một người trẻ tuổi đeo cặp mắt kính gọng đen đối đãi chúng tôi vô cùng khách khí, nói là đã sắp xếp khách sạn xong cả rồi, bây giờ đi qua đó nghỉ ngơi. Thứ mà tôi bảo anh điều tra sao rồi, Tiểu Thất nói với anh ta: "Ở đây, thưa tiểu thư, những tư liệu ngoài mặt có thể điều tra được của nhà họ Tôn đều ở đây." Người đeo kính gọng đen nói xong thì đưa qua một chiếc máy tính bảng, trên đó có đủ loại tài liệu của nhà họ Tôn, còn có sơ đồ mối quan hệ của các nhân vật nữa. Tôi không thể không khâm phục năng suất làm việc của họ, không cần nói một câu nào. Tất cả mọi thứ trông có vẻ như đều đơn giản hiện ra trước mắt một cách nhanh chóng như vậy. Sau khi Tiểu Thất xem xong thì truyền máy tính bảng qua cho tôi và Bàn Tử, theo như những tài liệu viết về nhà họ Tôn trong đó. Nhà họ Tôn bây giờ thật ra đã trở thành một công ty tập đoàn lớn. Nhà họ Tôn quả thật dựa vào thân phận người vớt xác để mà làm giàu. Hồi xưa, Tôn gia với tư cách là gia tộc quỷ nước có tiếng trên sông Hoàng Hà gần như bao thầu hết tất cả công việc vớt xác trên đoạn sông Hoàng Hà này. Nhưng trong gần 20 năm nay, ngoại trừ một số ít người nhà họ Tôn còn ở bên bờ sông Hoàng Hà hành nghề vớt xác ra, một số người này cũng là một số ít những người trung thành lương thiện của nhà họ Tôn, còn đa phần những người khác lại đem sự nghiệp phát triển đến một số thành phố ven biển như Tế Nam, Thanh Đảo, Phúc Kiến. Đương nhiên, sản nghiệp quan trọng nhất hiện nay đang nằm ở Tế Nam. Nhà họ Tôn vẫn theo nghề trục vớt, nhưng từ Hoàng Hà mà vươn ra biển lớn, từ vớt xác biến thành việc vớt tàu đắm như bây giờ, vì sợ chúng tôi không hiểu cái gì gọi là trục vớt tàu đắm. Trên đó còn có một bài giới thiệu chi tiết, đó là tìm kho báu dưới đáy biển. Ngành hàng hải của Trung Quốc thời cổ đại đã dẫn đầu thế giới trong một khoảng thời gian rất dài, lúc đó là hướng đến việc giao thương buôn bán với các quốc gia khác ở bên ngoài. Nhưng bởi vì chất lượng tàu thuyền thời cổ đại và việc kiểm tra đối với các yếu tố không thể kiểm soát được như là thời tiết, dẫn đến việc có rất nhiều thuyền buôn mang theo vô số bảo vật quý giá mãi mãi nằm sâu dưới đáy biển. Cho nên ở dưới đáy biển sâu sẽ có kho báu như thế nào thì chuyện này không ai biết được. Công việc làm ăn của nhà họ Tôn chính là công việc như vậy. Nó chính là một trong số các tập đoàn trục vớt cực kỳ ít ỏi của cả tỉnh Sơn Tây có bằng cấp chính quy. Cũng là một gia đình dựa vào việc này để làm giàu. Đương nhiên, ngoài việc tìm kho báu trên biển ra, mấy năm nay nhà họ Tôn cũng mở rộng một số công việc trục vớt kho báu trên sông Hoàng Hà và Trường Giang. Tôi tìm kiếm kỹ lưỡng trên sơ đồ mối quan hệ của các nhân vật. Nhà họ Tôn là một gia tộc to lớn. Họ càng là kiểu giống như một gia tộc sống quây quần với nhau thành lập nên một đơn vị thôn xóm, kiểu giống như là Trần gia của Phục Địa Câu vậy. Nhưng mỗi một nhánh của họ lại vô cùng chi tiết, mà bây giờ Tổng Giám đốc Tôn Liên Thành của Tập đoàn Viễn Dương, Tôn Thị chính là dòng chính của nhất mạch nhà họ Tôn. Tôi xem hết một lượt sơ đồ mối quan hệ của nhà họ Tôn này, nhưng không hề tìm thấy cái tên Tôn Trọng Mưu ở trong đó. Tiểu Thất đoán chừng chắc là cũng đã phát hiện ra vấn đề ở bên trong. Cô ấy hỏi người đeo kính gọng đen: "Hình như tôi đã từng nói với anh, người mà chúng ta muốn tìm đó là Tôn Trọng Mưu." Người đàn ông mang kính gọng đen vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Tiểu thư, gia tộc quỷ nước nổi tiếng nhất ở Tế Nam chỉ có một nhà họ Tôn này thôi. Về điểm này thì đúng thật là không hề sai đâu. Chúng tôi đã tìm thấy gia phả mới được điều chỉnh của nhà họ Tôn vào năm ngoái, và cũng đã thăm hỏi rất nhiều người của nhà họ Tôn. Họ đều tỏ ra rằng họ chưa từng nghe thấy trong gia đình có người nào tên là Tôn Trọng Mưu." Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 153, Sự Bá Đạo của Chị Bảy. Đôi mắt viền đen tuy còn trẻ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất trưởng thành. Người tiếp xúc với Tiểu Thất nhất định là người có năng lực tốt trong nhà họ Lý, đặc biệt dặn dò điều tra bên phía Tôn Trọng Mưu, cho nên anh ta không thể mắc sai lầm trong vấn đề quan trọng này. Nên sau khi tên đeo kính đen nói xong, Tiểu Thất nhìn tôi và Bàn Tử nói: "Vậy là chúng ta đã nhầm rồi. Tôn gia này không phải là Tôn gia của Tôn Trọng Mưu." Bàn Tử lắc đầu nói: "Không thể sai được, cô phải tin Bàn gia tôi." Lúc này tôi mới nói: "Anh trai nói là họ Tôn, nhưng thực ra phải là Diệp Trọng Mưu. Thật ra anh ấy chỉ được coi là con nuôi của nhà họ Tôn. Phải chăng là vì mối quan hệ này cho nên tên anh ấy không xuất hiện trong gia phả của nhà họ Tôn?" "Vậy anh giải thích thế nào về việc Tôn gia không biết sự tồn tại của anh ấy?" Tiểu Thất hỏi. Tôi mở miệng: "Tôi thực sự không có cách nào để trả lời câu hỏi này. đây không còn là câu hỏi dành cho Tôn hay Diệp nữa. Ví dụ như nếu có ai đó vào thôn tìm Trần Thanh Sơn, nếu hỏi tôi về Diệp Thanh Sơn và Lưu Thanh Sơn, tôi có thể nói với họ rằng chỉ có một Trần Thanh Sơn trong thôn. Vì vậy, nếu nhà họ Tôn nói không biết về sự tồn tại của anh trai, thì rất có thể trong nhà họ Tôn không có ai tên là Trọng Mưu. Có tin tức gì về bà nội của tôi không? Có phải bà ấy đã tới Tế Nam rồi không? Tiểu Thất không chú ý đến vấn đề này mà hỏi tên đeo kính đen. Việc này thật sự không có, nhưng người của chúng ta đã kiểm tra rồi, tên đeo kính đen nói. Tiểu Thất nằm trên ghế, nhíu mày. Cô gái kỳ quặc này khi mới gặp lần đầu đã trở nên cực kỳ nghiêm túc, tôi cũng có thể cảm nhận được sự bất lực của cô ấy. Dựa vào mối quan hệ của Lý gia lại không có bất kỳ manh mối nào. Việc này nếu đổi lại là tôi như mò kim đáy bể. Tôi không biết phải an ủi người em họ này như thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, đừng lo lắng quá, bà nội của em và anh trai của anh không dễ gì gặp chuyện đâu. Vấn đề không phải là bà nội có gặp rắc rối hay không, bà đi với Tôn Trọng Mưu em cũng yên tâm, dù anh ta có khốn nạn đến đâu, cũng sẽ không hại bà ngoại của mình. Nhưng anh có biết trong nhà bà đại diện cho điều gì không? Nếu không có tin tức của bà nữa, trong nhà sẽ hoàn toàn hỗn loạn, Tiểu Thất nói. Bà lão quan trọng như vậy sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Tình hình trong nhà rất phức tạp, ông và bà thì không sao. Người bên ông nội và người bên bà nội đã có mâu thuẫn từ lâu, cũng không có gì là bí mật. Tiểu Thất chỉ nói ra một câu, cũng không muốn nói thêm. Cô bé ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần và nói, giúp tôi hẹn gặp Tôn Liên Thành của Tôn gia, có được không? Để tôi thử xem, anh ta đi khắp nơi từ Bắc đến Nam, không biết có ở Tế Nam hay không? Tên đeo kính đen nói, tôi không muốn thử, hãy cho tôi thời gian chính xác càng sớm càng tốt, Tiểu Thất nói thẳng. Được rồi, chậm nhất sáng mai tôi sẽ cho cô biết, tên đeo kính đen gật đầu nói. Trời đã gần sáng, chúng tôi trở về khách sạn, giường khách sạn rất êm, sau khi tắm xong tôi ngủ ngay lập tức. Sáng sớm bản tử gọi tôi dậy, chúng tôi xuống lầu ăn sáng, đang ăn sáng, tên đeo kính đen lại đến, anh ta ngượng ngùng nói, tiểu thư, Tôn Liên Thành từ chối gặp mặt. Tiểu Thất sửng sốt một chút, nói, anh xác định anh ta ở Tế Nam, và đã nói rõ thân phận của anh. Tôi tự mình đến đó, khi gặp anh ta, tôi đã nói hết những gì cần nói. Anh ta nói không có thời gian đi gặp một con nhóc, tên đeo kính đen nói một cách lý nhí. Cho tôi địa chỉ của anh ta, giúp tôi tìm một nhóm người. Tiểu Thất nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Tiểu thư, không thích hợp lắm, ở đây không phải Thiên Tân, tên đeo kính đen lúng túng nói. Nếu có chuyện tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh sợ cái gì, kêu anh làm thì anh làm đi. Được, tên đeo kính đen không nói thêm nữa, gật đầu rời đi. Tôi nhìn Tiểu Thất, cảm thấy phong cách làm việc của em họ thật giống bà ngoại, đúng là phong cách người có tiền. Ban tử nhéo eo nhịn được cười, Tiểu Thất liếc nhìn anh ta hỏi, anh cười cái gì? Tôi đang cười cô đó cô nhóc, lần đầu tới đây mà dám gây chuyện, thật lợi hại. Đúng như câu nói, những người ở Bắc Kinh và Thiên Tân đều không xem những nơi khác ra gì, bàn tử nói. Tiểu Thất liếc nhìn bàn tử rồi nói, quyền lực chính trị đều đến từ nòng súng. Đây là những lời của vĩ nhân nói. Chúng tôi ăn sáng xong và đợi ở sảnh khách sạn gần một giờ, tên đeo kính đen này làm việc rất hiệu quả. Anh ta mang đến hơn chục chiếc xe, nói với Tiểu Thất, người cũng tìm đến rồi. Mối quan hệ với bên đó cũng sắp xếp xong rồi, bên đó họ nói đừng manh động quá, khó coi lắm. Tôi tự biết chừng mực, Tiểu Thất gật đầu, sau đó quay đầu lại nói với tôi và bàn tử, các anh có muốn đi chung không? Đi chứ sao không? Cô biết bàn gia tôi thích xem náo nhiệt mà. Bàn tử cười nói, sau đó chúng tôi cùng nhau lên xe, chiếc xe của tên đeo kính đen dẫn đường, đưa chúng tôi đến một tòa nhà. Hơn chục chiếc ô tô chạy vào bãi đậu xe. Khi đến nơi, những người xuống xe đều là những người đàn ông vạm vỡ, mỗi người cầm một cây búa và đeo găng tay trắng, nhìn là biết không có gì tốt lành, khiến những người trong bãi đậu xe không dám đến gần. Tầng 6, 7, 8 đều là khu văn phòng của nhà họ Tôn. Sáng sớm Tôn Liên Thành đã đến công ty, người của chúng ta theo dõi không thấy anh ta ra ngoài. Xe bên kia là của Tôn Liên Thành, chỉ vào một chiếc Mercedes-Benz bên kia. Đập đi, sau đó từ tầng 6 bắt đầu đập đổ. Không được đánh người, chỉ đập đổ, đập cho đến khi Tôn Liên Thành đi ra mới thôi. Tiểu Thất mặt không chút biểu cảm gì nói. Tên đeo kính đen gật đầu nói, hôm nay làm gì đều nghe theo tiểu thư hết. Vừa dứt lời, đã có vài người chạy tới đập nát chiếc Mercedes-Benz đến không nhận ra nữa. Một số nhân viên bảo vệ muốn đến, nhưng khi nhìn thấy đám người ở đây, họ chỉ dùng bộ đàm từ xa để nói chuyện. Tôi chưa bao giờ trải qua trận chiến như vậy, cùng lắm khi còn đi học là thấy bọn lưu manh đánh nhau. Tất nhiên, tôi cũng từng thấy phong cách xử lý của Đường Nhân Kiệt ở Lạc Dương, nhưng so với cô gái Tiểu Thất này, Đường Nhân Kiệt được coi là hiền lành. Sau khi đập xe xong, một số người đứng canh ở cửa thang máy, những người khác bắt đầu chia nhóm đi lên tầng 6. Nhân viên của Tôn Thị đang trong giờ làm việc. Đột nhiên, họ nhìn thấy rất nhiều người tụ tập quanh lối vào công ty. Cô nhân viên lễ tân bước ra và hỏi chúng tôi tìm ai. Kết quả là Tiểu Thất đến ghế sofa phía trước ngồi xuống, lấy ra một điếu thuốc trắng kẹp trên ngón tay, vẫy tay nói, bắt đầu đi. Sau đó là một trận gà bay chó nhảy, đám nhân viên Tôn Thị sợ hãi, lần lượt trốn tránh. Theo như lời nói của Tiểu Thất, những người này chỉ đập phá đồ đạc không đánh người, đi qua đâu đập đồ đến đó. Sau khi đập nát tầng 6, đập nát tầng 7, cuối cùng lao lên tầng 8. Con nhóc, em đã làm việc này nhiều lần rồi phải không? Bình tĩnh dữ vậy, tôi hỏi. Chưa bao giờ, bởi vì trước đây không có người nào dám không nể mặt như vậy, trước giờ tôi nói thế nào phải là thế đó, Tiểu Thất nói. Vụ đập phá kéo dài gần một giờ, chúng tôi đợi ở đây suốt một giờ, cho đến khi những người này đập nát tầng 6, 7, 8, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Liên Thành. Tiểu Thất nhìn tên đeo kính đen nói, anh có chắc Tôn Liên Thành ở đây không? Anh ta ở đây, trong văn phòng trên tầng 8, anh ta không ra ngoài, tên đeo kính đen nói. Tiểu Thất đứng lên nói, còn cần tôi phải dạy anh làm thế nào sao? Nói xong cô ta dẫn đầu rồi bước lên cầu thang lên thẳng tầng 8. Tư thế đó rất giống một nữ hiệp. Trên tầng 8, trước văn phòng của Tôn Liên Thành, có rất nhiều nhân viên Tôn Thị đứng đó. Đám nhân viên dù có sợ hãi đến mấy cũng phải bảo vệ ông chủ của mình. Tiểu Thất cầm lấy cây búa, bước tới nói với đám nhân viên Tôn Thị, hôm nay tôi tới đây để đánh Tôn Liên Thành. Tránh ra. Nhóm người này nhìn cô bé với vẻ sợ hãi trên khuôn mặt. Có lẽ bây giờ họ đang đoán nguồn gốc của cô bé nói giọng thiên tân này. Bởi vì tôi thấy nhiều người trong số họ đã báo cảnh sát khi văn phòng bị đập phá, nhưng đã hơn một giờ vẫn không có cảnh sát nào đến giải quyết. Tôn Liên Thành, một là anh quỳ xuống ra đây, hai là tôi đánh vào trong, tùy anh lựa chọn, tôi cho anh một phút. Tiểu Thất dùng búa gõ xuống đất. Mọi người đều im lặng, tiếng búa của cô gái nhỏ gõ xuống đất như tiếng trống, đập vào lòng mọi người. Chỉ 10 giây cuối cùng, cửa văn phòng mở ra, một thanh niên có khuôn mặt dài đầy quyến rũ bước ra. Sau khi đi ra ngoài, cậu ta sờ sờ mũi nói chung cũng là cô đi lên đây gặp tôi, không phải tôi xuống dưới gặp cô, cũng không gọi là mất mặt, đúng không? Cả công ty bị đập như vậy, tôi thậm chí không nhìn thấy vẻ đau khổ nào trên khuôn mặt cậu ta. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 154, rất hợp. Sau khi chàng trai quyến rũ này nói ra những lời này, tôi không biết trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Tôi cứ tưởng anh ta đang giấu giếm gì đó trong văn phòng và sẽ gọi đến để đáp trả hay gì đó. Ai ngờ chỉ vì một chút mặt mũi mà thôi. Ban Tử không khỏi nhìn Tiểu Thất nói, chị Bảy ạ, Tôn Liên Thành này rất hợp với cô, không cùng một nhà thì không vào nhà. Tôn Liên Thành búng tay về hướng Ban Tử nói, Những lời anh mập này nói tôi rất thích. Thất cô nương nhà họ Lý này, vừa thấy cô tôi đã yêu cô rồi phải làm sao? Đây có được xem là không đánh thì không quen hay không? Bàn tử giơ ngón tay cái lên cho Tôn Liên Thành nói, người anh em, cậu có gan đấy. Không ai ngờ rằng cuộc náo loạn của tiểu thất lại kết thúc như thế này. Đúng lúc này, một nhóm người chạy tới, những người này còn dẫn theo rất nhiều tên lưu manh, hiển nhiên là cứu viện của Tôn Liên Thành. Trong đó có một người đàn ông cao lớn tròn trịa nhìn tiểu thất nói, nhóc con này ở đâu ra, cô đúng là to gan. Anh Hải, bỏ đi, cô gái này về sau sẽ là em dâu của anh đó, hãy nhường cô ta, Tôn Liên Thành nói. Cái gì? Anh Hải sửng sốt một lát. Tôn Liên Thành đi tới, nói nhỏ vào tai anh Hải vài câu, sắc mặt anh hai anh khó tin hơn. Anh ta nhìn Tôn Liên Thành nói, không được, nhà họ Lý ở Thiên Tân thì sao? Đây không phải Thiên Tân, đây là Tế Nam. Mặt mũi nhà họ Tôn còn ra thể thống gì nữa? Tôn Liên Thành nói, bọn họ tới vì Tôn Trọng Mưu. Câu nói này khiến khuôn mặt vốn đã đen của anh Hải lại càng đen hơn. Tôn Liên Thành chỉ vào tôi và nói với anh Hải, nhìn anh chàng kia kìa, cậu ta có chút giống Tôn Trọng Mưu. Nếu em đoán không nhầm thì cậu ta là em trai của Tôn Trọng Mưu ở Lạc Dương, con trai út của cựu quân nhân quân khu Tế Nam Diệp Thiên Hoa. Đúng vậy, không sai, tôi tên là Diệp Kế Hoan, là em trai của Tôn Trọng Mưu. Tôi đi ra ngoài, nhìn Tôn Liên Thành và anh Hải. Anh Hải nhìn tôi, trong mắt có gì đó rất phức tạp, gật đầu với Tôn Liên Thành nói, nếu như vậy thì anh rút lui trước. Nhưng chuyện lớn công ty bị đập phá như vậy, làm gì làm cũng phải có một lời giải thích với gia đình. Tôn Liên Thành vỗ vỗ vai anh Hải nói, anh đi đi, em biết phải làm thế nào. Sau khi anh Hải đưa mọi người đi, Tôn Liên Thành đi tới trước mặt tiểu thất nói, tôi đã ra ngoài rồi, thất tỷ cô không cười với tôi cái sao? Tại sao cô còn nhìn tôi như vậy? Bây giờ anh không bận nữa à? Chịu gặp tôi rồi sao? Tiểu thất cười khẩy nhìn anh ta. Được được được, đây là cơ hội hiếm hoi để tôi làm giá. Bà cô ơi, cô đã đập nát công ty tôi rồi. Khiến Tôn Liên Thành tôi xấu hổ như vậy, coi như là báo thù rồi, tôi cũng không nói gì không phải sao. Cô cũng không cần phải liếc tôi không tha nữa. Hơn nữa mục đích của cô là gặp tôi, không phải giết tôi. Nếu cô vẫn chưa nguôi giận, cho tôi một búa đi. Tôn Liên Thành vừa nói vừa đưa đầu đến gần tiểu thất. Anh ta trông có vẻ tự tin, nhưng lại đánh giá thấp hành vi thất thường của tiểu thất. Tiểu thất nhặt chiếc búa lên và đập vào đầu Tôn Liên Thành ngã xuống đất. Bàn tử không nhịn được nữa hét lên, chị Bảy, cô làm thiệt hả? Tiểu thất ném cây búa đi, vỗ tay nói, hài lòng chưa? Tôn Liên Thành sờ sờ cái trán bị sưng, từ dưới đất đứng lên nói, tôi đương nhiên hài lòng, nhưng không biết bà cô đây đã nguôi giận chưa? Vào việc chính đi, tiểu thất gật đầu. Ở đây, lộn xộn như vậy không được đâu, đi thôi, tôi sắp xếp một chỗ yên tĩnh khác, Tôn Liên Thành che chán nói. Khỏi, tôi đang vội, đến phòng làm việc của anh đi. Tôn Liên Thành đúng là có chút xấu tính, nhưng không thể không nói. Sau khi tên này làm ầm ĩ như vậy, tiểu thất dường như thật sự đã hết tức giận. Tôn Liên Thành yêu cầu người ở công ty của anh ta tan làm trước, tiểu thất cũng yêu cầu tên đeo kính đen dẫn người đi. Chúng tôi đến văn phòng của Tôn Liên Thành, anh ta lấy chai nước đá đặt lên trên trán và nói, sao cô nóng lòng muốn gặp tôi như vậy? Có phải ngưỡng mộ vẻ ngoài phi thường của thiếu gia tôi không? Tiểu thất ngồi ở trên sofa, không thèm nhìn Tôn Liên Thành nói, đã đến nước này, anh không cần giả vờ nữa, không biết mục đích chúng tôi đến đây, anh còn không gặp chúng tôi. Về những chuyện liên quan đến Tôn Trọng Mưu, tôi thật sự không biết nhiều, anh ta là người được ông nội thứ hai của tôi nuôi lớn, nhưng ông hai đã rời khỏi Tôn gia từ lâu. Hơn nữa, Tôn Trọng Mưu tính tình rất quái dị, cũng không có quan hệ gì với người trong nhà. Tôi biết các người đến từ Lạc Dương, chắc chắn là vì chuyện của anh ta mới đến. Hơn nữa tôi cũng biết thất tỷ đây đang điều tra về Tôn Trọng Mưu, cho nên tôi không muốn gặp các người. Tôn Liên Thành nhìn tôi nói, thực ra tôi muốn hỏi thêm về những chuyện liên quan đến Tôn Trọng Mưu anh trai tôi nhiều hơn, nhưng lời nói của anh ta đã làm tôi cụt hứng. Cho nên anh không biết Tôn Trọng Mưu đã trở về Tế Nam. Tiểu Thất nhìn Tôn Liên Thành nói, chai nước trong tay Tôn Liên Thành đột nhiên rơi xuống đất. Anh ta cau mày nói, không thể, Tôn Trọng Mưu không thể trở về Tế Nam. Tại sao không thể? Ban Tử đứng lên, nhìn Tôn Liên Thành. Lời nói vô tình của Tôn Liên Thành cũng khiến tôi nghe được điều gì đó khác lạ. Anh trai tôi không thể trở về Tế Nam, chẳng lẽ là giữa anh trai và nhà họ Tôn xảy ra mâu thuẫn, bị nhà họ Tôn đuổi ra khỏi Tế Nam? Sau khi ông hai hết, Tôn Trọng Mưu vì một số chuyện đã cãi nhau rất lớn với ông nội. Khi rời khỏi nhà họ Tôn, anh ấy đã nói sẽ không quay lại nữa, tính tình nóng nảy như một con lừa, nói sao thì là vậy, Tôn Liên Thành nói. Nói xong, anh ta mỉm cười với chúng tôi và nói, chờ một chút, tôi gọi điện. Anh ta lấy điện thoại di động ra ngoài, một lúc sau mới bước vào, cầm chìa khóa xe trên bàn nói, tôi vừa gọi điện về nhà, Tôn Trọng Mưu quả nhiên đã trở về. Thất tỷ, tôi cũng biết tại sao lần này cô lại hoảng hốt như vậy. Hóa ra anh ta bắt cóc bà lão nhà cô. Đi thôi, nói chuyện ở đây cũng vô ích. Ông nội tôi muốn gặp các người. Sau khi xuống bãi đỗ xe, Tôn Liên Thành mới nhận ra xe của mình đã bị đập nát đến mức không thể nhận dạng được. Anh ta nhìn Tiểu Thất nói, thất tỷ, cô đợi đến khi lấy thân báo đáp đi. Xem ra tôi đối với anh vẫn còn nhẹ lắm. Tiểu Thất nhìn anh ta, sau đó mở cửa xe nói, anh lái đi. Tôn Liên Thành là người dẻo miệng, lời nói của anh ta khiến người ta có cảm giác cực kỳ giễu cợt, nhưng tôi biết anh ta còn trẻ có thể gánh vác Tôn gia, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vừa đi, anh ta vừa nhìn tôi và Tiêu Thất nói, bốn môn phái của Quỷ Đạo, hiện tại có hậu duệ của một trong ba môn phái đang ngồi trên cùng một chiếc xe. May mắn chúng ta đều là ba người trẻ tuổi. Nếu như là ba người già ngồi như thế này, chắc sẽ gây ra sự xáo trộn rất lớn. Liệu có ai như năm đó mất ngủ nữa không? Tôi nghe mẹ tôi kể rằng khi ông già nhà họ Tôn đến gặp ông nội tôi và ông già nhà họ Tôn hình như đã quen nhau từ lâu, như những người bạn thân. Ông tôi vốn chưa từng uống rượu, đột nhiên uống say khướt. Tôi cũng biết ông nội có mối quan hệ thân thiết với trưởng lão nhà họ Tôn. Nhưng không ngờ năm đó nhà họ Tôn cũng là người của Quỷ Đạo. Và từ miệng Tôn Liên Thành, lần đầu tiên tôi được nghe về bốn môn phái Quỷ Đạo. Bốn môn phái Quỷ Đạo: Diệp gia, Lý gia, Tôn gia của anh, còn một nhà nữa, tôi nói. Đương nhiên là của Quách Trung Dung, xem ra cậu thật sự cái gì cũng không biết, Tôn Liên Thành nói. Tôi nhún vai nói, thật ra tôi mới biết đến Quỷ Đạo gần đây thôi. Tuy nói ra rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh được. Bây giờ xem ra ngoại trừ Quách Trung Dung, Tôn gia và Lý gia lăn lộn trong giới cũng khá tốt. Lý gia ở Thiên Tân, Tôn gia ở Tế Nam đều là gia tộc nổi tiếng. Mà không ngờ Diệp gia chúng tôi lại có thể ngang hàng với hai nhà kia, chỉ là một hộ nông dân ở Phục Địa Câu, sự chênh lệch này quá lớn. Thất muội à, nếu anh thực sự đến nhà họ Lý để hỏi cưới em, nể mặt các vị trưởng lão, gia đình em có đồng ý không? Tôn Liên Thành đột nhiên lại chọc ghẹo Tiểu Thất. Hỏi cưới à, không biết người nhà có đồng ý hay không, nhưng tôi nhất định sẽ đánh gãy ba cái chân của anh. Tôi thích là một người đàn ông có xương chắc khỏe, giống như anh họ Tôn Trọng Mưu của tôi, còn đối với những người đàn ông khó phân biệt giới tính như anh, tôi không có hứng thú, Tiểu Thất nói. Em biết cái gì? Tôn Trọng Mưu có cái gì tốt? Anh ta chỉ là một người cố chấp, bảo thủ, còn anh thì thịnh hành, giới giải trí nổi tiếng nhất là gì? Em biết không? Chính là tiểu thịt tươi, là kiểu giống anh vậy nè, Tôn Liên Thành hét lên. Lái xe đi, coi chừng anh biến thành bánh bao thịt bây giờ, Tiểu Thất trừng mắt nhìn anh ta nói. Lúc này, ngay cả tôi cũng cảm thấy em họ mình cực kỳ hợp với Tôn Liên Thành của Tôn gia. không phải người một nhà thì không vào cùng một nhà. Ý nói những người không có duyên phận ở bên nhau hoặc không cùng loại người thì sẽ không gặp nhau. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 155 không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi xuống xe là một trang viên dưới chân núi. Quả nhiên là nhà họ Tôn. Trang viên này rất có phong cách. Sau khi Tiểu Thất và Tôn Liên Thành đi vào, tôi và Bàn Tử vô thức đi theo. Bàn Tử hỏi tôi, Diệp Tử, cậu có cảm thấy thái độ của Tôn gia đối với anh trai cậu rất mơ hồ không? Thấy, bọn họ dường như không thích anh trai của tôi. Hơn nữa, Tôn Liên Thành nói anh trai sẽ không bao giờ trở lại Tế Nam. Tôi luôn cảm thấy đó không phải như những gì Tôn Liên Thành giải thích. Tôi nói, Bàn Tử gật đầu nói, cho nên thái độ của Lý gia đối với cậu tương đối thân thiện. Bàn gia tôi nghĩ người của Tôn gia phản ứng của họ rất kỳ lạ. Anh đã từng nghe nói đến bốn môn phái của quỷ đạo chưa? Tôi hỏi Bàn Tử. Tôi nghe nói sau cái chết của Quách Trung Dung, quỷ đạo tan đàn xẻ nghé. Toàn bộ nhà họ Quách, gia tộc quyền lực nhất đều mất tích, những người còn lại cũng biến mất một cách kỳ lạ. Ít nhất họ không còn hành tẩu giang hồ dưới danh nghĩa của quỷ đạo. Tôi cũng không ngờ Lý gia và Tôn gia cũng là người của quỷ đạo. Bàn Tử nói. Khi chúng tôi đang nói chuyện, Tôn Liên Thành đã đưa chúng tôi vào trong trang viên. Cách bố trí của trang viên rất đẹp, có đình, sân thượng, hòn non bộ và tiếng chim hót khắp nơi. Sau khi vào trang viên, anh ta cũng bỏ đi vẻ mặt giễu cợt chơi bời, trở nên nghiêm túc hơn. Anh ta đi đến một căn nhà to, nhẹ nhàng nói, ông ơi, bọn họ đến rồi. Vào đi, một giọng nói vang lên từ bên trong. Tôn Liên Thành cùng tuổi với chúng tôi, ông nội của anh ta chắc cũng chạc tuổi ông nội tôi, nhưng giọng nói của ông nội anh ta nghe rất trẻ. Tôn Liên Thành quay lại nói với chúng tôi, vào đi. Lúc này, cánh cửa được mở ra, khuôn mặt của một người phụ nữ ló ra. Người phụ nữ này có khuôn mặt trái xoan rất xinh đẹp, trên búi tóc có châm cài trông rất giống thời cổ đại. Người phụ nữ mở cửa, lúc này Bàn Tử kêu lên, tôi cũng giật mình. Sau khi người phụ nữ mở cửa, tôi phát hiện ra người phụ nữ này chỉ mặc áo yếm màu đỏ. Ngoài ra không có gì trên người hết, đôi chân hồng hào thon dài, áo yếm ngắn, như có như không che những chỗ quan trọng, trông rất quyến rũ. Cái gì đây? Tiểu Thất cau mày liếc nhìn Tôn Liên Thành. Tôn Liên Thành sắc mặt có chút không tự nhiên, nói, suỵt, đừng nói nhiều, ông nội tính tình không tốt lắm. Nói thật, nhìn cảnh tượng như vậy, tôi không dám đi vào. Chẳng lẽ người phụ nữ này là vợ của ông nội Tôn Liên Thành? Lão già này đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn tham ăn như vậy. Tiểu Thất cau mày, quay người đi đến phía sau tôi và Bàn Tử nói, các anh đi trước đi. Tôi không dám cử động. Chưa nói ông Tôn như thế nào, tôi không thể tin được người phụ nữ này lại dám mở cửa và lộ diện trước mặt chúng tôi như thế này. Bàn Tử nhìn tôi và nói, bình tĩnh, Bàn Tử ở đây, đừng sợ. Bàn Tử, đây không phải vấn đề sợ hay không, đây là... Tôi nói, mấy chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Bàn Tử nói xong liền theo Tôn Liên Thành vào trong, tôi và Tiểu Thất cũng dũng cảm bước vào. Sau khi vào trong, Tiểu Thất hét lên rồi nhắm mắt lại, còn tôi cũng cảm thấy đầu mình ong ong như sắp nổ tung. Ngôi nhà này nhìn từ bên ngoài giống như một căn nhà bình thường, nhưng khi bước vào thì lại là một thế giới khác. Bên trong nó rộng rãi lạ thường. Đáng lẽ nó phải được thiết kế như một tòa nhà ba tầng, nhưng bên trong lại chỉ có một tầng, cao hơn bất kỳ ngôi chùa Phật giáo nào tôi từng thấy. Ở giữa phòng có một tác phẩm điêu khắc khổng lồ. Tác phẩm điêu khắc này đủ để khiến mọi người đỏ mặt. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Bức tượng người đàn ông và người phụ nữ được khắc cùng với nhau, điêu khắc rất sống động. Người đàn ông khỏa thân, gương mặt giống với ông nội tôi đang đeo mặt nạ. Bức tượng người phụ nữ có dáng vẻ cổ điển, mọi chi tiết trên cơ thể đều được chạm khắc sống động. Dưới bức tượng có một người đàn ông trung niên và vài thiếu nữ ăn mặc giống người phụ nữ đã mở cửa cho chúng tôi. Họ đang hòa vào nhau. Tiểu Thất nắm lấy cánh tay của tôi. Cô ấy tựa đầu vào vai tôi nhìn cảnh này, tôi nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dốc và đỏ mặt, Nói sao thì anh đây vẫn là một người đàn ông đích thực. Tôi nhìn được một lúc, cảm thấy toàn thân nóng bừng đến mức không dám nhìn nữa, muốn nhìn đi nơi khác. Nhưng sau khi nhìn đi nơi khác, tôi chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Ở những nơi khác, khắp nơi đều là những bức ảnh khiêu dâm. Bức tranh tường trên tường, tranh treo và thư pháp cũng vậy. Cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng. Tôi thậm chí còn không biết mình đang đến nơi quái quỷ nào nữa. Nơi đây đúng là một cái động sao sao. Người đàn ông trung niên biết chúng tôi đã đến cửa, nhưng ông ta và các cô gái có thể vui vẻ chơi đùa cùng nhau không chút do dự. Tôi liếc nhìn Tôn Liên Thành, thấy tuy sắc mặt anh ta có vẻ khó xử nhưng anh ta vẫn tốt hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi không dám tin tất cả những chuyện này giống như ảo giác vậy. Chúng tôi bước vào đã được 10 phút, người phụ nữ mở cửa cho chúng tôi cũng tham gia trận chiến đang giang dở. Lúc này Tiểu Thất ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt lộ ra một tia đỏ mặt rất quyến rũ. Tôi nghĩ cô ấy ngại ngùng, nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm thấy có gì đó khác biệt, bởi vì đôi mắt cô ấy chứa đầy sự mê hoặc và đói khát, khác hẳn với con người thường ngày của cô ấy. Cô sao vậy? Tôi hạ thấp giọng hỏi cô ấy. Lúc này, Tiểu Thất ôm lấy cổ tôi, đôi môi đỏ mọng tiến về phía tôi. Tôi giật mình đẩy cô ta ra, khi đẩy tôi cảm thấy toàn thân cô ấy mềm nhũn. Sau khi đẩy ra, cô ấy thấy nhóm người dưới bức tượng, cô ấy đứng dậy đi về phía những người đó, bước đi loạng choạng. Bàn tử, mùi hương này có vấn đề, mau cản Tiểu Thất. Tôi vừa nói vừa chạy về phía Tiểu Thất và bế cô ấy lên. Cô ấy thở dốc với đôi mắt quyến rũ như lụa, nhìn tôi và nói, không phải anh đẩy tôi sao? Cô trúng độc rồi, tôi nói. Nói xong, tôi nói với Tôn Liên Thành, anh không phải theo đuổi cô ấy sao? Mẹ kiếp, anh có bệnh à? Tôi bình thường không chửi thề, ngay cả khi tôi nhìn thấy đám người đó làm những chuyện không thể diễn tả được, tôi cũng chỉ xem đó là việc của người khác và không quan tâm. Nhưng Tiểu Thất gần như đã bị xúc phạm. Sau vài ngày tiếp xúc với nhau, tôi cũng rất thích cô em họ này của mình. Nghĩ đến những người phụ nữ trong nhà này, nếu họ tự nguyện thì không nói, nếu họ bị đánh thuốc bởi những mùi hương này, thì ông nội của Tôn Liên Thành có thể nói là còn tệ hơn cả con lợn hoặc con chó. Tôi bế Tiểu Thất đi ra khỏi nhà. Lúc này Bàn Tử cũng bước ra ngoài, anh ta nắm lấy cổ tay Tiểu Thất, cau mày nói, đây là thuốc mê chỉ dành cho con gái. Nhanh lên giúp cô ấy giải độc, tôi nói. Bàn Tử nhìn dòng suối trong hòn non bộ, đỡ Tiểu Thất từ tay tôi, đi đến ven suối, trực tiếp ấn đầu Tiểu Thất xuống nước, giữ nguyên nửa phút mới kéo lên. Đột nhiên nghe thấy Tiểu Thất gầm lên, tên béo chết tiệt này, anh đang làm gì vậy? Bàn Tử buông Tiểu Thất ra, nói, cô kêu cái gì? Bàn ra tôi tới cứu cô đó. Trong căn nhà kia đầy mùi thuốc mê, nếu không có anh họ của cô đã bị mắc bẫy rồi. Tiểu Thất cúi đầu nhìn thấy cô chỉ mặc đồ lót, sắc mặt thay đổi, đột ngột đứng dậy, đạp cửa bước vào. Tôi và Bàn Tử lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Thất, vội vàng đuổi theo vào trong. Sau khi bước vào, trận chiến trong phòng cuối cùng cũng kết thúc. Người đàn ông trung niên dường như thờ ơ với chuyện vừa xảy ra. Cứ như vậy, ông ta trần truồng xoay về phía Tôn Liên Thành và nói, Liên Thành, đưa bọn họ đi, cho mỗi người 100.000 tệ. Tôn Liên Thành gật đầu đi ra ngoài, một lúc sau mới dẫn theo mấy người đi tới. Những người này dường như đã quen với tình huống này, mỗi người ôm một cô gái đi ra ngoài. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn chúng tôi nói, chờ một chút, tôi đi tắm. Các bạn vừa nghe xong từ chương 146 đến chương 155 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé!